các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 474, hư ảnh. Non xanh nước biếc, lại đến mùa mưa. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, trong không khí tràn đầy hơi nước. Hô hấp một chút đã cảm giác như miệng và mũi đều ướt át. Ở giữa đường núi, hai cái ô giấy dầu được bung ra. Ngồi trên xe lăn, Âu Dương giơ chiếc ô giấy dầu lên, nhìn bức tranh như thủy mặc, mặc dù không giống như của Thanh Vân Tông có tiên khí 10 phần nhưng lại có khói lửa thanh mỹ của nhân gian. Xe lăn không cần bất cứ ai đẩy, nó hơi cách mặt đất một thước, đang chậm rãi đi về phía trước. Sau lưng là Bạch Phi Vũ, bên hông cài lượng thiên xích, một mặt đầy ý cười đứng sau lưng Âu Dương, mặc dù không biết đại sư huynh muốn đi quốc đô làm gì, nhưng ai cần biết làm gì chứ. Hai người đi rất chậm, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh, còn chú ý cả hoa cỏ khác biệt giữa hai bên đường. Nhưng dù sao cũng là người tu hành, từng dãy núi, trong lúc hai người không để ý cũng đã vượt qua hết. Giang Nam nhiều mưa, từ dưới núi đã bắt đầu mưa, mưa liên miên không dứt. Con hồ ly nhỏ trong ngực Âu Dương ngoại trừ thỉnh thoảng xoay người thì cũng không có dấu hiệu thức tỉnh nào, được Âu Dương cẩn thận ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch cũng tinh tế tra xét thân thể của hồ đồ đồ, khiến hắn cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, trong thể nội của tiểu hồ ly có hai cổ lực lượng đang chậm rãi dung hợp. Mà thần hồn con hồ ly nhỏ này không thể thừa nhận được hai cổ lực lượng to lớn này cho nên mới lấy phương thức ngủ say để tiêu hao. Bạch Phi Vũ có thể xác định chính là, nếu con hồ ly này có thể hoàn toàn tiêu hóa hết hai cổ lực lượng thì khi nàng thức tỉnh, thế gian này sẽ nhiều thêm một vị yêu tu cường đại. Mặc dù Bạch Phi Vũ nói như vậy, nhưng Âu Dương vẫn như người cha già luôn lo lắng ở trong lòng, hắn sớm đã hạ quyết định, chờ việc của Tiểu Bạch kết thúc, hắn muốn đi một chuyến đến Vạn Yêu Quốc. Bạch Phi Vũ đang nghĩ thì nghe Âu Dương nói ra ý nghĩ của mình, khóe miệng đang mỉm cười của hắn cũng chậm rãi biến mất. Trên Tiểu Sơn Phong có phải hơi nhiều người không nhỉ? Làm sao còn nhiều hơn tâm tư lo lắng của sư huynh? Bỏ qua tên của Lý Thái Bạch, thì Bạch Phi Vũ có tên gọi mới là Tiểu Bạch, lúc này giống như một thiếu niên chân thành. Sau khi xuống núi, một tòa thành nhỏ xuất hiện trước mặt hai người. Còn chưa đi đến thành nhỏ, mấy bóng người đã đứng trong mưa, an tĩnh đứng ở hai bên cổng, lặng lặng chờ đợi. Từ trên mấy bóng người đó truyền đến hơi thở thần hồn nồng đậm. Mà bên trên bóng người đó truyền đến hơi thở rõ ràng là hơi thở đặc biệt của yêu tộc, nhưng mỗi một bóng người lại có dáng người to nhỏ giống nhau. Một cái mặt nạ màu trắng, toàn thân giấu ở trong áo choàng màu đen, trong trời mưa róc rách giống như cô hồn giả quỷ đứng trong màn mưa. Nếu là người bình thường nhìn thấy vậy, không ngã bệnh một trận mới là lạ. Khóe miệng Bạch Phi Vũ nổi lên một nụ cười khổ, đây là lần thứ mấy rồi. Mười mấy ngày nay, mỗi khi hai người họ đi ngang qua một tòa thành trì có người, thì sẽ có mấy thần hồn ở ngoài thành chờ. Giống như biết hai người sẽ đến, mỗi lần sắp đi đến ngoài thành là chúng sẽ ra khỏi thành nghênh tiếp hai người. Mà chúng cũng không phải là ngăn cản, ngược lại là lấy lòng. Mỗi lần đi ngang qua một tòa thành, là sẽ có bóng người cung kính hành lễ với hai người, chúng còn chuẩn bị kỹ càng chi phí ăn uống, cuối cùng lại vô cùng kính cẩn đưa hai người rời đi. Ngay từ đầu đại sư huynh còn khách khách khí khí hỏi đối phương tên gọi là gì, nhưng về sau tập mãi thành thói quen, cũng lười đi nhớ những bóng người kia gọi là gì. Nhưng khi đám người này nhìn thấy đại sư huynh nhà hắn, thái độ kính sợ kia, chỉ thiếu chút là tự cắt mình ra làm trò cười cho đại sư huynh nhà hắn nhìn. Xem ra khi hắn đang lĩnh ngộ, thì vị đại sư huynh này đúng là rất có duyên với 108.000 vị tiên nhân ở dưới trần gian này. Tiểu Bạch, ngươi trông thấy không, giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ đều theo đạo lý đối nhân xử thế. Âu Dương nhìn hai người đang nhiệt tình chiêu đãi mình, mỗi lần như vậy hắn đều nhịn không được mà dương dương đắc chí. Uyển chuyển từ chối sự nhiệt tình của mấy bóng người, hai người lướt qua thành nhỏ, tiếp tục đi về phía quốc đô Thanh Quốc. Mấy bóng người đứng trong mưa thấy hai người biến mất mới như được đại xá thở dài một hơi. Đại ca, chỉ là hai tên tiểu quỷ con người, tên ngồi xe lăn còn chỉ đến trúc cơ, vì sao vài ngày trước chúng ta phải đứng ở chỗ này chờ? Ngươi còn khách khí với họ như vậy. Trong đó có một bóng người hơi nhỏ nghi ngờ ngửa mặt nhìn cái mặt nạ đang tươi cười cung kính cúi đầu nhìn về phía hai người vừa rời đi hỏi. Nghe được giọng nói nghi ngờ của bóng người nhỏ tuổi, bóng người tên khốc kiểm diện lắc mình một cái, đầu tiên là cuống quýt nhìn thoáng qua phương hướng hai người rời đi. Sau đó mới xoay người, nâng lên cánh tay xám đen hung hăng đập vào khuôn mặt tươi cười nhỏ tuổi kia. Không muốn sống à? Ta không nói cho ngươi sao? Là hai người này kinh khủng sao? Bóng người khốc kiểm diện hung tợn nhìn khuôn mặt tươi cười đang đeo mặt nạ mà khiển trách. Khuôn mặt tươi cười mang theo mặt nạ sờ lên đầu của mình, bởi vì mang theo mặt nạ nên nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt tươi cười đeo mặt nạ kia hơi uất ức. Ở trong mắt của hắn, hai người trước mặt kia có gì phải sợ? Một tên tu sĩ trúc cơ tàn phế, một thiếu niên áo trắng nhìn như người bình thường. Dạng tổ hợp này còn không đủ cho hắn ăn. Sao đại ca phải sợ thành cái dạng này? Khốc Kiểm Diện cảm nhận được sự uất ức của người đeo mặt nạ, nhẹ giọng thở dài một hơi nói. Hôm đó, ta mang theo 10 vạn chúng thần, muốn để hai sát thần này đền tội ngay tại chỗ bên trong tiên quan, người giống ta có hơn 1.200.000 chúng. Khung cảnh có thể nói là hùng vĩ cực kỳ, chí ít ở trong trí nhớ của ta, chủ của ta chưa từng triệu tập nhiều tiên nhân như vậy. Khốc Kiểm Diện hồi tưởng lại hôm đó, trên tấm mặt nạ kia hiện ra một tầng mồ hôi lạnh thật mỏng. Hôm đó, cảnh tượng diễn ra, không chỉ là hắn mà chỉ cần là tiên nhân có mặt ở đó đều không thể nào quên được. Bọn hắn như là được ban lệnh dẫn đầu giết chết hai tu sĩ tự tiện xông vào nhân gian. 10 vạn người, gần như khiến bầu trời che phủ mây đen vô tận. Mà ở trước mặt bọn họ, chỉ có một người đang đứng. Một bộ quần áo màu xanh đứng giữa không trung, trong tay cầm theo một thanh trường kiếm, lẻ loi trơ trọi giống như một lá bèo. Trong mây đen vô biên vô tận, cảm tưởng như một giây sau sẽ bị nuốt hết. Nhưng cũng là từ trên người mặc bộ đồ xanh kia, dâng lên chân nguyên vô tận, gần như trong nháy mắt xua tan đi hết tất cả mây đen. Chỉ một kiếm, qua quyết bình bình, thậm chí chỉ là một kiếm đơn sơ. Mây đen đầy trời bị một kiếm kia trực tiếp đánh ra một vết rách to lớn, tựa như chém đám mây đen cuồn cuộn trên trời thành hai mảnh. Không dùng bất cứ kiếm ý gì, không cảm giác được bất cứ lực lượng pháp tắc gì. Chỉ dựa vào mang lực, đã làm được. Một kiếm xé trời. 10 vạn chúng tiên nhân ngưng tụ ra mây đen, ở trước mặt người mặc áo bào xanh kia, yếu ớt giống như một trang giấy. Như sóng biển mãnh liệt đập vào một mảnh gỗ nhỏ, mà tấm gỗ nhỏ kia lại hoàn toàn đỡ được tất cả sóng biển, không để cho bất cứ một giọt nước nào bắn tới sau lưng tấm ván gỗ. Khốc Kiểm Diện nghĩ tới cảnh ngày đó, cảm giác lạnh cả người, không nhịn được phát run, khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấp giọng trách cứ. Các ngươi có thấy người nào dám cưỡi lên chủ nhân của ta, bạc tai chủ nhân của ta không? Đi qua hết thành trì này đến thành trì khác, trong vòng hơn một tháng, hai người gần như đi dạo hết những thành trì to nhỏ trong Thanh Quốc. Cái khiến Bạch Phi Vũ kinh ngạc chính là, nơi đây chẳng những là nơi nhân tộc nghỉ lại, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy yêu tộc ngụy trang thành người sống ở trần gian. Thậm chí kết hợp với con người, số lượng cặp đôi sống với nhau đến già nhiều vô số kể. Nhân và yêu khác nhau, câu nói này cũng không thích hợp trong giới tu hành giới. Yêu khi mở ra linh trí có thể hóa hình, yêu lực yếu ớt, lại ở trần gian, bị khói lửa tiêm nhiễm, đối với yêu mà nói là cực kỳ thống khổ. Mà khi người bình thường đối mặt với yêu, cũng tương tự bị yêu khí xâm nhiễm, thời gian càng dài, tất nhiên tà khí sẽ đi vào thân thể, không thể sống lâu được. Cho nên mới có câu nói nhân và yêu khác nhau. Bạch Phi Vũ cũng không phải không thấy rõ điều này, chỉ là vẫn hơi không hiểu một chút. Biết rõ phải chết, đối với hai bên mà nói là không có một chút xíu chỗ tốt nào, bọn họ cũng biết, nhưng vì sao còn muốn như thế? Mỗi lần nhìn thấy, một người thiếu niên dáng dấp tuấn tú nắm tay một bà lão tuổi đã xế chiều. Hay là lão giả tóc trắng xóa bị một thiếu nữ 16 tuổi nâng. Loại dị dạng này gây ra cảm giác không hài hòa, cũng khiến cho luân lý bình thường của Bạch Phi Vũ sụp đổ. Chỉ có thể dựa vào vọng khí chi thuật mới có thể nhìn ra được. Thiếu niên kia chính là một con tê biến thành, thiếu nữ kia là một con sói biến thành. Bà lão và lão giả kia, tuổi tác khoảng chừng hơn 30, nhưng gần giống như đã sang tuổi 60. Không cần nói cũng biết, đây cũng là hậu quả do người và yêu kết hợp. Bạch Phi Vũ cau mày, tay phải nhấn lên lượng thiên xích. Hai con yêu tu này làm hại trần gian, hắn ra tay cũng không có gì là không ổn. Âu Dương đưa tay ấn tay Bạch Phi Vũ lại, nhìn ánh mắt khó hiểu của Bạch Phi Vũ, Âu Dương Tiếu lắc đầu nói, đã không hiểu, không bằng nhìn nhiều thêm một chút, chỉ độc dựa vào ý bản thân mình đoán, ngược lại lòng tốt lại làm ra chuyện xấu. Bạch Phi Vũ bỏ tay xuống, rất cung kính gật đầu chấp nhận, nhu thuận giống như một sư đệ đã hiểu được những điều mà hắn răn dạy. Ngược lại Âu Dương không thích ứng kịp, từ khi hắn tỉnh lại, Tiểu Bạch gần như thay đổi hết tính nết của mình. Quá tốt với hắn, ngược lại khiến Âu Dương cảm giác toàn thân giống như có kiến bò ở trên người. Cái tên nhóc này thường kiêu ngạo khó dưỡng, kiêu căng khinh người đâu rồi? Không phải là sau khi tu vi của tên nhóc này bị phế đi nên đầu óc cũng hư mất chứ? Âu Dương nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ, giống như muốn nhìn Bạch Phi Vũ biến thành một đóa hoa. Bị nhìn như vậy, Bạch Phi Vũ chột dạ gãi đầu một cái, bỏ qua cái nhìn của Âu Dương, đi về phía hai đôi vợ chồng trước mặt. Cả người mặc áo trắng, Bạch Phi Vũ với khí chất hiên ngang hơn người trực tiếp đi về phía hai đôi vợ chồng. Lão giả tóc trắng xóa ngăn thiếu nữ ở phía sau lưng mình, đôi mắt già nua vẫn đục tràn đầy đề phòng nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Mà thiếu niên tê tê kia cũng ngăn ở trước người bà lão, cũng đề phòng nhìn Bạch Phi Vũ. Hai người động tác gần như giống nhau, mặc kệ là người hay yêu, phản ứng đầu tiên của bọn họ là che chở cho bạn lữ ở sau lưng mình. Bản tính cũng không xấu. Trong lòng Bạch Phi Vũ tự đánh giá một chút, dừng bước lại, ra hiệu là hắn cũng không có ý xấu. Xin hỏi có thể giúp ta chút hay không? Huynh đệ hai người bọn ta đi lâu như vậy, hơi khát nước, muốn xin thí chủ chút nước, không biết có được không? Bạch Phi Vũ nhìn hai đôi vợ chồng trước mặt, hơi khom người mở miệng nói. Nghe thấy Bạch Phi Vũ nói vậy, lão giả tóc trắng xóa và bà lão sau lưng thiếu niên cũng hơi thở dài một hơi, nhưng thiếu niên đứng trước người bà lão và thiếu nữ trốn ở sau lưng lão giả thì vẫn như cũ chưa trầm tĩnh lại được. So với hai con người bình thường, thân là yêu tộc bọn họ càng cảm nhận được trên người Bạch Phi Vũ có khí thế áp bách. Đó là uy áp tự nhiên của người bề trên đối với người bề dưới, giống như là bẩm sinh, vẻn vẹn chỉ nhìn một chút đã cơ cảm giác thiếu niên áo trắng trước mắt này nhìn như ôn hòa nho nhã nhưng lại giống như một con hung thú hiếm có khiến cho hai con yêu bọn họ cảm thấy run rẩy từ sâu trong linh hồn. Dù giống như cơn gió nhẹ mùa xuân thổi thoáng qua, hay những lời thì thầm nhẹ nhàng, đều giống như đang mở ra một cái mồm máu về phía bọn họ. Dưới sự áp bức tự nhiên như vậy, ngược lại thân là người bình thường lão giả và bà lão không có bất kỳ áp lực gì, chỉ cảm thấy thiếu niên áo trắng trước mặt có đôi mắt thanh tịnh, khí chất này khiến bọn họ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Khiến cho người ta sinh ra một cảm giác thân thiết khó tả. Dạng quý công tử này chắc chắn là thiếu gia của gia đình giàu có, đọc đủ thứ thi thư nhưng không có chút kỳ thị nào loại người như bọn họ, ngược lại bên trong ánh mắt còn mang theo chút thương hại. Quý công tử như vậy, khiến bọn họ đã chịu đủ tranh cãi bàn luận từ lâu cảm nhận được một chút bình đẳng, hai người tất nhiên cũng nhiệt tình. Lão giả cúng quýt hoàng lễ với Bạch Phi Vũ, mở miệng nói, nếu công tử không chê, có thể vào phòng uống một bình trà. Thiếu nữ sau lưng vừa định đưa tay kéo lại quần áo của lão giả, muốn lão giả từ chối Bạch Phi Vũ. Nhưng Bạch Phi Vũ lại nhếch miệng cười, chỉ vẻn vẹn một ánh mắt đã khiến nàng ngây người tại chỗ. Mà thiếu niên vừa định bạo phát mang bà lão rời đi thì bà lão sau lưng lại kéo thiếu niên lại, lắc đầu khe khẽ, bên trong ánh mắt mang theo chút cầu khẩn, hy vọng thiếu niên không nên gây chuyện. Động tác nhỏ của hai đôi vợ chồng, bị Âu Dương nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Bạch Phi Vũ đẩy xe lăn, hai người được hai đôi vợ chồng dẫn tới một chỗ trong căn nhà tranh. Có vẻ như đã thật lâu chưa nói chuyện phiếm với người khác, lão giả phá lệ nói nhiều lên. Bà lão thì được thiếu nữ giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm, trên mặt cũng mang theo ý cười nhàn nhạt. Chuyện xưa của hai đôi vợ chồng không khác gì mấy câu chuyện cũ kỹ, người đang gặp khó khăn, hắn cứu nàng, nàng cứu hắn. Cuối cùng đều là tiết mục muốn lấy thân báo đáp. Chuyện không có gì hay và đặc biệt, Âu Dương vừa nghe vừa ngáp, nhưng Bạch Phi Vũ lại nghe say sưa ngon lành. Tình yêu giữa người và người, ở Trần gian, thoại bản này được lưu truyền đến tay tu sĩ. Tương tự cũng khiến tu sĩ có cảm giác tiện sát. Chớ nói chi là xông phá giới hạn chủng tộc, không để ý tất cả mọi người phản đối vẫn muốn ở cùng một chỗ với nhau vì tình yêu. Loại tình yêu này càng khiến người ta đồng cảm. Lão giả nói rất nhiều, bà lão xào rau khí thế ngất trời, thiếu niên dựa vào khung cửa, không nhịn được nhìn Bạch Phi Vũ và Âu Dương, thiếu nữ thì tràn đầy lo lắng nhìn lão giả. Lão giả như muốn thổ lộ hết tâm sự trong lòng ra, bà lão thì lại giống như đột nhiên có người đồng cảm với họ khiến bà cảm thấy vui vẻ, thiếu nữ thì lo lắng phu quân nhà mình có thể bị mang đi không, thiếu niên thì ngay từ đầu đã không có sắc mặt tốt nhìn hai người Âu Dương. Vốn chỉ là uống miếng nước, nhưng với sự nhiệt tình giữ lại của hai vị lão giả, Bạch Phi Vũ và Âu Dương cũng ở luôn căn nhà này ăn một bữa cơm rau dưa. Mặc dù là cơm rau dưa, nhưng hai người vẫn không chê ý tốt của hai người lớn tuổi đang khẩn trương bên cạnh, đều ăn sạch sẽ. Cơm nước xong xuôi, chính là thời khắc chia tay, trước khi Bạch Phi Vũ rời đi, hơi cảm thán nhìn lão giả mở miệng hỏi, cho nên, cho dù các ngươi tình nguyện chết sớm cũng muốn ở cùng một chỗ với nhau sao? Lão giả ôm thiếu nữ, mở miệng cười nói, có đôi khi sống quá lâu cũng không có ý nghĩa gì, có thể tìm được ý nghĩa của sinh mệnh ta cũng an tâm rồi. Bà lão ôm lấy thiếu niên cũng gật đầu cười. mà trong mắt thiếu nữ và thiếu niên đều tràn đầy cảm động. Bạch Phi Vũ cảm thấy thực sự kính phục hai người bọn họ, mặc dù nhỏ bé nhưng lòng quyết tâm không nhỏ. Mà Âu Dương ngồi trên xe lăn thì vỗ tay, chỉ kém không đứng lên khỏi ghế, móc từ trong ngực ra một cái bình sứ mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền cho các ngươi một sự lựa chọn. Giọng nói Âu Dương vừa dứt, trên bàn cơm rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Bạch Phi Vũ không rõ đại sư huynh muốn làm gì, nhưng nếu để lại một chút tiền tài, ngược lại hắn thấy hơi vũ nhục hai đôi vợ chồng trước mặt. Mà lão giả thì nhìn Âu Dương nhẹ giọng nói, công tử nếu muốn để lại chút vàng bạc thì cũng không cần thiết, chúng ta tự cấp tự túc quen rồi, cũng không cần những vật ngoài thân kia. Bạch Phi Vũ nghe thấy lời lão giả nói, ở trong lòng âm thầm gật đầu, tình yêu không bị những vật bên ngoài ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác là không thể phá vỡ. Trên mặt Âu Dương cũng tràn đầy tán thưởng, bình sứ trong tay vẫn đặt ở trên mặt bàn, hai mắt tán dương mở miệng nói, đây là một bình đan dược, sau khi ăn vào có thể khiến các ngươi trở lại lúc còn trẻ, dù sao tóc trắng xóa như vậy cũng không dễ nhìn đâu nhỉ. Cái bình màu trắng men dưới ánh nến mờ nhạt trông thật ôn nhuận, mùi thuốc nhàn nhạt truyền ra từ bên trong bình sứ. Âu Dương mặc một bộ quần áo màu xanh, trong ngực ôm một con hồ ly nhỏ, nở nụ cười cao thâm khó đoán, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Bốn ánh mắt nhìn chòng chọc vào chiếc bình sứ trước mặt, đối với bọn họ mà nói đồ vật bên trong cái bình sứ này đơn giản chính là vật trời ban. Người và yêu kết hợp, thường thường sẽ có kết thúc đầy bi kịch. Ai có thể nghĩ đến, hai người già có dáng người và nét mặt đã gần như 60 tuổi, thật ra mới chỉ đang ở độ tuổi xuân xanh. Theo yêu khí dần dần ăn mòn thân thể, tuổi thọ của bọn họ cũng đang trôi qua nhanh chóng. Người và yêu chung quy vẫn khác đường, mặc dù bọn họ cũng đã chuẩn bị xong nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này, bọn họ vẫn sẽ sợ hãi như cũ. Cái chết đối với bất cứ sinh linh nào đều vô cùng khủng bố. Cho dù không sợ chết, ở thời điểm cái chết cận kề, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà bây giờ bình đan dược này đặt ở trước mắt bọn họ, gần như cho bọn họ hy vọng một lần nữa. Lão giả nhìn bình sứ trắng trên bàn, nhìn không được tự lẩm bẩm, quá quý giá, quá quý giá. Mà bà lão đang đứng ở một bên đã sớm không để ý đến mặt mũi, vươn tay cầm bình sứ phía trên chiếc bàn. Không có cái gì khủng bố hơn việc nhìn bản thân mình già đi, nhất là bà lão và thiếu niên, loại vợ chồng kiểu này. Mặc dù nàng tin tưởng thiếu niên bên cạnh yêu nàng nhưng ở thời khắc này, cảm giác lo được lo mất khiến nàng mất đi lý trí. Ngay khi tay bà lão sắp chạm đến bình đan dược kia, một cây thước ngăn ở trước bình sứ. Trong mắt bà lão đầy khát vọng nhìn về phía chủ nhân chiếc thước. Không biết từ khi nào Âu Dương đã cầm lượng thiên xích của Bạch Phi Vũ ngăn cản ý định muốn lấy bình sứ đi của bà lão, hai mắt tràn đầy ý cười thấp giọng nói, nhưng đan dược này trân quý cực kỳ chỉ có hai viên, sau khi ăn xong, sẽ không còn nữa. Âu Dương nói xong liền nhấc cây thước ra. Mà bà lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, đoạt lấy bình sứ trên bàn, ôm vào trong ngực, như là ôm bảo vật có một không hai trên đời. Thiếu niên tê tê đứng một bên hồi lâu chưa lên tiếng rốt cục nhịn không được mở miệng nói, vậy lựa chọn là cái gì? Lựa chọn đan dược, vợ chồng chúng ta phải tách ra sao? Giọng nói thanh lãnh, khiến mặt mũi bốn người ở đây sững sờ, lập tức nhìn về phía Âu Dương, trong mắt mang theo ý khẩn cầu. Âu Dương khoát tay áo, cười nói, ta cũng không phải người vô tình vô nghĩa như vậy, cũng không có nhiều thú vui ác độc như vậy, ta bảo các ngươi lựa chọn chỉ là ăn hay là không ăn mà thôi. Nghe Âu Dương nói vậy, bốn người đồng thời thả lỏng người, thở ra một ngụm khí. Ông lão đang đứng bên cạnh thì vội vàng đứng lên, cúi người với Âu Dương, mở miệng cảm ơn, đa tạ công tử. Đại ân đại đức của công tử, chúng ta sẽ không bao giờ quên. Âu Dương khoát tay áo, ra vẻ không cần, lập tức bảo Bạch Phi Vũ đẩy mình rời đi. Bạch Phi Vũ nhìn đại sư huynh nhà mình đột nhiên thiện tâm, trong lòng cảm thấy vui mừng, nhưng tâm tư bén nhạy của hắn khiến hắn phát hiện ra bầu không khí trong phòng bắt đầu trở nên vi diệu. Dưới sự cảm ơn rối rít của bốn người, Âu Dương và Bạch Phi Vũ biến mất trong màn đêm. Hai người hai yêu nhìn hai người vừa biến mất, nét kinh ngạc trên mặt vẫn chưa rút đi, giống như là một giấc mộng, được tiên nhân chúc phúc vậy. Trong nội tâm của hai người hai yêu vẫn khó có thể bình tĩnh được. Mà dưới ánh trăng, Bạch Phi Vũ và Âu Dương bước trên con đường núi tiến về phía quốc đô Thanh Quốc. Xem ra trần gian này cũng không phải một nơi xấu, chí ít người và yêu còn có thể sinh ra tình cảm không thể xóa nhòa. Bạch Phi Vũ vừa đẩy Âu Dương vừa cảm thán nói. Ồ, thật sao? Âu Dương chải lông tóc cho hồ ly nhỏ trong ngực, trong giọng nói lại mang theo sự nghi ngờ. Bạch Phi Vũ ngừng lại, nhìn bóng lưng trên xe lăn, cau mày nói, đại sư huynh, bình đan dược mà ngươi cho có vấn đề gì sao? Âu Dương giống như đang xuất thần, nhìn thấy Bạch Phi Vũ hỏi, phản ứng mới mờ mịt ngẩng đầu lên mở miệng trả lời, vấn đề. Vấn đề gì? Ta nói là, bình đan dược kia có phải cũng không thể khiến bọn họ phản lão hoàn đồng được đúng không? Bạch Phi Vũ hơi không hiểu nhìn Âu Dương. Âu Dương thì lắc đầu nhìn lên trên bầu trời nhẹ giọng nói, ta cho bọn họ đan dược chính là trúc cơ đan cực kỳ tốt, hai người bọn họ ăn xong, đừng nói là trở lại bình thường, thậm chí trở lại 17-18 tuổi cũng không có vấn đề gì. Vậy ngươi vừa rồi nói vậy là ý gì? Bạch Phi Vũ mở miệng hỏi. Âu Dương quay đầu nhìn về phía Bạch Phi Vũ, con ngươi trong trẻo phản chiếu bóng dáng Bạch Phi Vũ, nhẹ giọng nói, có nhiều thứ, sau lần thứ nhất mất đi, khi lần nữa có được, sẽ khiến cho người ta liều lĩnh hơn. Ta vẫn không rõ. Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương, cảm giác Âu Dương đang ngồi trên xe lăn đột nhiên trở nên cực kỳ lạ lẫm. Âu Dương lại trực tiếp làm rõ, mở miệng hỏi, đêm nay chờ hai người bọn họ ăn xong đan dược, trở lại tuổi trẻ, ngươi cảm thấy bọn họ vẫn sẽ chọn ở cùng hai con yêu quái sao? Bạch Phi Vũ hơi giật mình nhìn Âu Dương, lập tức nói chắc như đinh đóng cột, tất nhiên, bọn họ đã vì tình yêu phấn đấu quên mình, bất chấp tất cả để đi tới hiện tại, nếu như trở lại tuổi trẻ, chắc chắn sẽ càng thêm tương kính như tân. Âu Dương cười khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên bén nhọn nói, vậy ta liền nói, bọn họ chắc chắn sẽ bộc phát xung đột, tất cả ân ái ngày xưa đều sẽ hóa thành mỉa mai, biến thành con dao đâm vào lòng đối phương. Đen chính là đen, trắng chính là trắng. Đạo lý chính là đạo lý, sự thật chính là sự thật. Ở trong mắt Bạch Phi Vũ, thế giới này chính là như thế. Kiếp trước Lý Thái Bạch, Bạch Phi Vũ đã từng bởi vì hiểu nhầm không phải đen tức là trắng mới dẫn đến kết cục quên đi giọng nói của chúng sinh. Nhưng đạo lý là ở chỗ này, đạo lý sẽ không sai. Âu Dương nhìn tên Bạch Liên Hoa trước mặt đang không tin, khẽ thở một hơi, cảm giác hơi đau đầu, chỉ ra sau lưng mở miệng nói, không bằng cược một chút, trong vòng 3 ngày, hai đôi vợ chồng kia nếu như vẫn như cũ, vậy xác thật là ta đường đột, nhưng bọn họ có thể sống càng lâu thì đối với bọn họ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Bạch Phi Vũ hơi không yên lòng nhìn Âu Dương, dù sao hiện giờ Âu Dương luôn là một bộ bệnh nặng mới khỏi, quả thực khiến hắn không yên lòng. Âu Dương vỗ vỗ tịnh tử đang treo bên hông của mình, cười nói, yên tâm đi đi, ở chỗ này, còn không có người nào dám làm gì ta. Âu Dương nói đầy tự tin, Bạch Phi Vũ thật sự cũng muốn nhìn một chút lời Âu Dương nói đến cùng là thật hay giả, quay người nhảy mấy cái ở giữa liền biến mất trước mặt Âu Dương. Sự việc phong thần chính là muốn quản lý tất cả trái tim của thần. Trái tim con người đã đủ phức tạp, huống chi là thần tiên vì hương hỏa mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cái dạng này mà muốn phong thần, dù cuối cùng có thành công, chỉ sợ trong nháy mắt cũng bị những tên thần kia mưu quyền soán vị. Cho nên tên nhóc này nên hiểu từ giờ. Muốn nắm bắt được thần, đầu tiên phải học được cách nắm bắt lòng người. Đạo lý không phải đen tức là trắng, là dùng để nói cho chúng sinh vạn vật nghe. Mà chúng sinh vạn vật vĩnh viễn chỉ có màu xám nhàn nhạt. Sáng sớm, sương sớm động trên cành lá, mặt trời chưa lên. Bạch Phi Vũ đứng trên sương mù, cảm thấy hơi phức tạp đi đến bên người Âu Dương. Âu Dương nửa ngủ nửa tỉnh đang đắp chăn mền, chỉ lộ ra một cái đầu, không ngừng gật đầu, hắn còn đang mộng du, Bạch Phi Vũ trừng đôi mắt đầy tơ máu đứng trước mặt hắn. Đại sư huynh, cái này không đúng. Bạch Phi Vũ kích động mở miệng nói. Âu Dương đang ngủ gật nghe vậy giật cả người, ngước mắt nhìn đứa trẻ to xác trước mắt đang tức giận thì bèn mở miệng nói, ngươi hù chết lão tử à, định hóa vàng mã cho lão tử à. Bạch Phi Vũ không quan tâm đến lời oán trách của Âu Dương, trong ánh mắt của hắn hơi kích động, hắn mở miệng nói, vì sao? Hai con người kia sao lại muốn lén lút rời đi? Bạch Phi Vũ đứng ở hai gian nhà tranh cũ nát kia một đêm, trong lúc nửa đêm, vậy mà hắn nhìn thấy cánh cửa hai gian nhà tranh cùng được mở ra. Nữ nhân và nam nhân đã khôi phục lại tuổi trẻ cõng hành lý của mình, thừa dịp bóng đêm rời đi, không nghĩ đến ban nãy họ vẫn còn thề non hẹn biển ở trong nhà tranh. Đi cực kỳ quả quyết, ngay cả đầu cũng chưa từng ngoảnh lại một chút, hai người đã biến mất ở trong bóng đêm. Mà sau khi hai người đi, hai con yêu quái còn ở nhà tranh cũng không tỉnh lại, hoặc là đã sớm tỉnh lại nhưng vẫn vờ như đang ngủ. Bạch Phi Vũ không hiểu, đến cùng là vì sao, khi có bọn họ, hai đôi vợ chồng này còn thề non hẹn biển, tình cảm vô cùng sâu sắc. Cũng chỉ bởi vì một bình đan dược có thể giúp bọn họ phản trở lại thời trẻ, mà hai đôi vợ chồng đang ân ái liền sụp đổ. Đây rốt cuộc là vì sao? Không nghĩ ra, cũng không thể hiểu được, Bạch Phi Vũ đứng đến sáng sớm, hai gian nhà tranh đột nhiên dấy lên ngọn lửa, thẳng đến khi nhà tranh bị đốt thành một mảnh tro tàn, hai con yêu quái cũng không có đi ra khỏi cửa. Lúc này Bạch Phi Vũ mới như từ trong mộng tỉnh lại, hắn lấy lại tinh thần, không kịp chờ đợi mà trở lại bên cạnh Âu Dương muốn hỏi một chút xem đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Không thể một lúc lấy cả cá lẫn tay gấu, bọn họ chỉ là lựa chọn thứ quan trọng hơn mà thôi, so với tình yêu, trong mắt người bình thường, sinh mệnh có lẽ càng quý trọng hơn. Âu Dương đắp chăn lại, nói ra đáp án. Đáp án này khiến Bạch Phi Vũ trầm mặt, nhìn trừng trừng Âu Dương mở miệng hỏi, đại sư huynh làm như vậy là muốn nói cho ta điều gì? Tên nhóc này mặc dù là Bạch Liên Hoa, nhưng đầu óc lại là cực kỳ thông minh, chỉ hơi nghĩ một chút là đã biết Âu Dương làm việc này đến cùng là vì sao. Âu Dương dựng thẳng thân thể, cất chăn mền vào trong không gian trữ vật, hoạt động cái cổ đau buốt một chút mới nhẹ giọng nói, hai người cũng không sai, bọn họ chỉ là muốn sống lâu hơn một chút, tâm tính con người vốn là như thế. Tâm tính con người. Bạch Phi Vũ không rõ vì sao Âu Dương đột nhiên nói đến danh từ này, nhưng lại giống như đã bắt được cái gì. Tâm tính con người vốn phức tạp, cũng không phân biệt đúng sai, tiên nhân ngồi ngay ngắn trên cao nhìn vạn vật như chó rơm, đây cũng là tiên tính, mà ngươi muốn phong thần, vậy thần tính lại là cái gì? Giọng nói của Âu Dương như một chiếc búa lớn hung hăng đập vào trong lòng Bạch Phi Vũ. Thần đã xuất phát từ chúng sinh vạn vật, thần có mỗi người một vẻ, vậy đến cùng nên phân biệt sự khác nhau giữa chúng sinh và thần như thế nào? Quy củ có rất nhiều, nhưng cũng sẽ có lỗ thủng, dù hắn có thể phong thần, nhưng cũng không thể ngăn cản thần có tư tâm. Đây cũng là chỗ xấu mà mỗi người một vẻ mang lại. Mà tiên thì khác biệt, thoát khỏi ba giới, không hỏi những việc trên thế gian, đây là tiên. Nhưng thần lại xuất phát từ chúng sinh cũng là thần. Cái này cũng rất khó cam đoan thần sẽ không có suy nghĩ xấu xa gì. Đến cuối cùng dù hắn phong thần thành công, cũng chỉ là lại một lần nữa nuôi một đám ký sinh trùng dựa vào chúng sinh để hút máu mà thôi. Nắm thật chặt nắm đấm, Bạch Phi Vũ cảm giác được sự thất bại sâu trong nội tâm mình. Con đường này của hắn đến cùng là đi như thế nào, mà hình như hắn đi như thế nào đều sai. Ngay từ đầu hắn muốn phong những vị tiên vẫn lạc làm thần, nhưng lại không ngăn cản nổi lực lượng đồng hóa của tiên với hắn, thiếu chút nữa hắn đã trở thành khôi lỗi của tiên. Mà hắn muốn từ tầng cơ sở nhất, bên trong chúng sinh để thoát thai xuất thần, từ đó cản lại sự tồn tại của tiên nhưng hắn lại luôn đi nhầm. Một đống rối tinh rối mù trong lòng Bạch Phi Vũ khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy thiếu tự tin, thậm chí hắn còn nghi ngờ liệu hắn có thể phong thần hay không. Tiểu tử ngốc này, không tự mình thử nghiệm, thì sao biết ngõ mà bản thân chui có phải là ngõ cụt hay không? Âu Dương nhìn hai mắt không có thần thái của Bạch Phi Vũ, bày ra bộ dáng quả nhiên là thế. Chân nguyên vọt tới yết hầu, Âu Dương hét to một tiếng, tĩnh tâm. Giọng nói cuốn lấy chân nguyên trực tiếp đánh bay Bạch Phi Vũ ra ngoài, dùng vật lý để đánh thức đạo tâm đang bất ổn của Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ ngã vào trong bụi cỏ cũng lấy lại được tinh thần, vừa định mở miệng, lại nhìn thấy bụi cỏ trước mặt, có một con bọ ngựa đang săn mồi một con sâu ăn lá. Đột nhiên Phúc Lâm tâm trí, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, trong nháy mắt đã được Bạch Phi Vũ bắt lấy. Ta đã biết. Ta đã biết. Bạch Phi Vũ kích động đứng thẳng người lên, không thèm để ý đến trên người mình đầy cỏ dại, chạy đến trước mặt Âu Dương. Đang chỉ huy tịnh tử nhóm lửa nấu cơm, Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ đang gào to, tò mò mở miệng hỏi, ngươi biết cái gì rồi? Đại sư huynh, người có nhân tính, yêu có yêu tính, thần tất nhiên cũng có thần tính. Bạch Phi Vũ chăm chú mở miệng nói. Ta đây không phải mới vừa nói sao? Âu Dương nhếch miệng, tiểu tử này trộm của hắn, lấy ý nghĩ của hắn. Bạch Phi Vũ lại lắc đầu mở miệng nói, không đúng, thần đến từ chúng sinh, lại khác chúng sinh, thần có thần tính chính là sự đối đãi công bằng với chúng sinh. Giảng đạo lý của thế gian này cho chúng sinh nghe. Vậy Bạch Phi Vũ ta phong thần, chính là công chính dựa vào đạo lý của thế gian này để đi làm việc. Vậy sao ngươi cam đoan thần từ đầu tới cuối chỉ duy trì vào thần tính mà ngươi lập ra? Âu Dương mỉm cười nhìn về phía Bạch Phi Vũ. Vậy vừa mới bắt đầu cần phải để thần tính khắc sâu vào trong xương cốt của bọn họ, đạo lý không làm được, vậy thì để cho thần minh trở thành đạo lý. Bạch Phi Vũ vừa trả lời, vừa duỗi ra một cái tay, trong tay hơi sáng lên một chút ánh sáng nhàn nhạt, ảo ảnh của một con sói và một con tê tê xuất hiện trên lòng bàn tay. Chính là hai con yêu linh đã chết trong trận hỏa hoạn đêm qua. Hôm nay niệm hai con yêu các ngươi, nội tâm chân thành, ta liền lập các ngươi làm thần, một là thổ địa, hai là sơn thần, phương viên trăm dặm, chính là nơi các ngươi quản lý. Bạch Phi Vũ nhìn chằm chằm hai con yêu linh trong lòng bàn tay. Hai con yêu linh tỉnh tỉnh mê mê nhẹ gật đầu với Bạch Phi Vũ, cúi đầu bái tạ Bạch Phi Vũ. Sau khi hai con yêu linh đồng ý, Bạch Phi Vũ lấy ra hai cái dây nhỏ từ đan điền rồi móc thành lưỡi câu, đưa đến trước mắt hai con yêu linh, hai sợi dây hóa thành câu ngọc màu vàng kim nhạt bắn về phía mi tâm hai con yêu linh. Giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh bất mãn, giống như vì Bạch Phi Vũ tự tiện phong thần mà phẫn nộ. Mặt trời còn chưa xuất hiện cơ hồ trong nháy mắt đã nhảy ra từ trong núi, thậm chí còn có cảm giác như đang gần ngay trước mắt. Âu Dương chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, mặt trời kia theo phản xạ có điều kiện rung rung một chút, rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Mà khi hai con yêu linh từ Bạch Phi Vũ trong tay bay ra, Bạch Phi Vũ có thể cảm nhận được, tất cả sự vật trong phương viên trăm dặm này, đều sinh ra một loại liên hệ khó hiểu với hắn. Đây cũng là phong thần. Từ trong đám chúng sinh bị uổng mạng, phong làm công chính chi thần, phá giải nỗi khổ của chúng sinh, được chúng sinh thờ phụng, rồi đến nguyện ý coi là tín ngưỡng, và cuối cùng là được thiên hạ coi là thần đạo. Từ sau khi lĩnh ngộ đại đạo phong thần, Bạch Phi Vũ có thể kết nối tất cả các phỏng đoán lại vào thời khắc này. Người chết đi, linh hồn được phong thần, tu sĩ nhờ vào thần hồn phong thần, tụ nguyện lực của chúng sinh tái tạo kim thân tu hành, làm chuyện công chính thiên địa, phù hộ độ trì cho thiên hạ. Đây mới thực sự là ý nghĩa của phong thần. Phong thần không phải trói buộc, mà là cứu rỗi. Chúng sinh cứu rỗi thần linh cứu rỗi chúng sinh, cả hai nương tựa vào nhau mới có thể gọi là cộng sinh. Bạch Phi Vũ ngộ đạo sau khi hệ thống thần minh được tạo thành, hắn được khai sáng trong thất vọng mất mát, hiện giờ phong thần bảo thư của hắn đã mất, lập được thần vị cũng không thể ký thác vào vật phẩm, cho dù có thể phong thần, nhưng cuối cùng cũng không cách nào thống kê. Khí, pháp, thuật. Chân linh của ba vị tiên nhân lấy phong thần bảo thư của hắn rồi mất tung mất tích. Hắn lại tự trảm đạo căn, hoàn toàn mất đi liên hệ với phong thần bảo thư, thiên hạ rộng lớn. Ai có thể biết phong thần bảo thư đang ở nơi nào? Bạch Phi Vũ thở dài một cái, lúc trước hắn tuổi trẻ khí thịnh, dẫn đến hiện tại hắn là người bảo vệ Bảo Sơn nhưng lại không thể tiến vào. Nghe được tiếng thở dài của Bạch Phi Vũ, Âu Dương ngồi trên xe lăn nghiêng đầu nhìn Bạch Phi Vũ nói, đang yên đang lành ngươi than thở cái gì? Nghe được lời Âu Dương, Bạch Phi Vũ hai mắt tỏa sáng, quay đầu nhìn về phía Âu Dương, vội vàng nói, đại sư huynh, huynh đã biết quyển phong thần bảo thư của ta đang ở nơi nào rồi sao? Âu Dương đang nghe truyện trên TV audio CV trợn trắng mắt, tức giận nói, ta cũng chả phải Doraemon đâu, bộ ngươi muốn gì, ta cũng lấy ra được hả? Ánh mắt kích động của Bạch Phi Vũ thoáng ảm đạm, hắn quả thật có hơi vội vàng sao động. Bây giờ hệ thống phong thần đã hoàn thành, chỉ thiếu duy nhất đồ vật có thể gánh chịu tên của các vị thần. Mặc dù bây giờ đại sư huynh cao thâm khó lường, nhưng muốn biết được phong thần bảo thư ở nơi nào, cũng hơi làm khó đại sư huynh. Nhưng đã biết rõ nên làm như thế nào, thế mà trong tay không có bất kỳ thứ gì có thể chèo chống hỗ trợ giúp hắn. Cảm giác nhẫn nhịn này khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy như bị cào xé trong tim gan. Âu Dương ung dung nhìn về phía xa mà nói, tòa thành lớn ở phía trước kia nhìn rất giống kinh đô nhỉ. Bạch Phi Vũ vốn đang tâm phiền ý loạn, nào có tâm tình đi xem thành lớn gì đó, hắn thuận miệng phụ họa một tiếng, nhìn theo ánh mắt của Âu Dương. Thời điểm nhìn thấy tòa thành lớn kia, Bạch Phi Vũ không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Tường thành mấy chục trượng cao ngất đứng giữa đất trời, trên tường thành, cờ màu tung bay nhảy múa, binh sĩ mặc khôi giáp, tay cầm trường thương đứng trên đỉnh thành. Bên trong cửa thành phía dưới, vô số dân chúng chen chúc như kiến, dòng người vô tận như nước chảy ra vào thành. Quang cảnh bậc này, quả là một tòa thành lớn, nhưng khiến Bạch Phi Vũ cảm giác kinh ngạc không phải là sự hùng vĩ của tòa thành này, mà là nguyện lực nồng đậm đến gần như ngưng tụ thành thực thể ở phía trên tòa thành ấy. Mà những nguyện lực cũng không phải liền thành một khối, mà là từ vô số nguyện lực đủ màu sắc ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một khoảng đại dương nguyện lực ngũ sắc rực rỡ. Thành trì này sao lại? Bạch Phi Vũ nhìn thành trì ở phía xa hơi giật mình mà hỏi. Vừa mở miệng, Bạch Phi Vũ cũng không còn nghi hoặc nữa. Mặc dù hùng vĩ nhưng lại cũng không kỳ quái, từ khi chưa đến nhân gian này, hắn đã biết nhân gian này có đến 108.000 vị tiên nhân. Vốn chỉ là một chuyện cười, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Chẳng lẽ đạo phong thần của hắn, thật ra đã sớm có người đi trước tìm ra. Bạch Phi Vũ nhìn đại dương nguyện lực phía xa, trong lòng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Mỗi một loại đạo, chỉ có một vị đạt thành đạo, nếu như người khác thành đạo trước mình một bước, như vậy mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nổi danh trên con đường này. Đối với tu sĩ mà nói, tranh đạo còn vượt trên cả chuyện sinh tử. Đi thôi, đến nhân gian này, không nhìn thử xem kinh đô của nhân gian này trông như thế nào thì chưa thể nói được gì cả. Âu Dương quay đầu cười nói với Bạch Phi Vũ. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu, kìm nén sự khó chịu trong lòng, đẩy Âu Dương đi về phía Thanh Quốc. Càng đi về phía trước, Bạch Phi Vũ càng có thể cảm nhận được nguyện lực cường đại của tòa kinh đô này. Dường như tất cả nguyện lực của nhân gian này đều tụ lại bên trong tòa kinh đô này. Hiện tại Bạch Phi Vũ đã biết được bí mật của đại đạo phong thần, hết sức mẫn cảm với nguyện lực, đối mặt nguyện lực cường đại như thế, thân thể không tự chủ được mà phản ứng. Âu Dương ôm tiểu hồ ly ngồi phía trước, đến cái rắm cũng không cảm nhận được, dù sao đối với tên cặn bã lúc nào cũng phải đấu tranh với việc ngộ đạo như Âu Dương, ngoại trừ những đồ vật hắn nhìn thấy có thể đập nát được, còn lại thì hắn chẳng có biện pháp gì đối với những vật không nhìn thấy được. Bạch Phi Vũ và Âu Dương theo dòng người đi vào bên trong kinh đô. Khi Bạch Phi Vũ vào trong kinh đô, nháy mắt hắn cảm giác được vô số ánh mắt nhìn về chính mình. Phẫn nộ, oán hận, tò mò, chán ghét. Vô số ánh mắt mang theo ác ý, cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như xem hắn là tai họa. Đám đông huyên náo dường như cách xa hắn, những giọng nói dần dần lắng xuống bên tai hắn. Bạch Phi Vũ hiểu rõ, không một sinh linh nào trong tòa thành này, thậm chí cả tòa thành này đều không chào đón hắn. Được rồi. Thanh âm bình tĩnh của Âu Dương vang lên bên tai Bạch Phi Vũ. Tựa như một sắc lệnh, cũng giống như lời cảnh cáo dành cho tòa thành này. Âm thanh của biển người vốn nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được, nháy mắt lại lần nữa tràn ngập bên tai Bạch Phi Vũ. Chim xanh đứng trên xe lăn mổ lấy mu bàn tay của hắn, trong mắt nó tràn đầy lo lắng. Lúc này Bạch Phi Vũ mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy toàn thân như được cột rửa, trên gương mặt tái nhợt kinh ngạc nhìn về người mặc áo xanh trên xe lăn phía trước. Người mặc áo xanh trước mặt hắn tựa như một ngọn núi khổng lồ, giúp hắn chặn lại vô số tiếng núi kêu sóng gầm. Còn ổn không? Thanh âm quan tâm của Âu Dương truyền đến. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu, nhưng không nói gì, khuyết ngọc trong thân thể bị tòa thành này áp chế đè chặt, đan điền của hắn gần như sắp bị bứt ra. Mặc dù Âu Dương không quay đầu nhìn hắn, nhưng trong lòng Âu Dương hiểu rõ, bây giờ Bạch Phi Vũ có vẻ không được ổn cho lắm. Nhưng hắn lại không cách nào ra tay giúp đỡ Bạch Phi Vũ, bởi vì đây là khảo nghiệm của nhân gian này dành cho hắn, cũng là khảo nghiệm để xem Bạch Phi Vũ có đủ tư cách trở thành chủ thần hay không. Âu Dương nâng tay phải lên vỗ bàn tay đang vịn xe lăn của Bạch Phi Vũ, nhẹ giọng nói, ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây, con đường tiếp theo ngươi cần phải tự mình đi. Bạch Phi Vũ đứng sau lưng Âu Dương như bừng tỉnh đại ngộ, nơi này mới là điểm cuối cùng của nhân gian này, cũng là khảo nghiệm cuối cùng của hắn. Sắc mặt tái nhợt treo lên một nụ cười mỉm, sống lưng thẳng dậy, tu sĩ áo trắng phong hoa tuyệt đại kia lại trở về. Bạch Phi Vũ nhẹ nhàng lướt qua Âu Dương, không hề quay đầu mà đi về phía trước. Bước chân mặc dù rất chậm, nhưng lại bình ổn lạ thường. Phía sau lưng đã có đại sư huynh nhà mình, ngay trước mặt là đạo của chính mình. Nếu là cứ để đại sư huynh bảo hộ mình ở sau lưng, cho dù tìm được đạo, nhưng không phải do chính mình tự tìm được, vậy cuối cùng cũng không thuộc về mình. Chốn nhân gian tên Thanh Quốc này là nhân gian do yêu tổ ngã xuống biến thành. Tổ tiên của vạn yêu. Tín ngưỡng duy nhất của yêu tộc trong thời đại tiên nhân. Mặc dù bị chặt đứt đạo, nhưng vị ấy vẫn có thể nương tựa vô số yêu tộc giữa thiên địa để đảm bảo chân linh bất tử. Mặc dù thân đã hóa thành nhân gian, nhưng vị ấy vẫn có thể duy trì ý thức độc lập của chính mình. So với khí tổ của Bồng Lai tiên đảo thì tốt hơn gấp mấy lần. Trong đó gồm cả chuyện kìm hãm kiếm tiên Lý Thái Bạch lúc trước, cũng đã chứng minh sức mạnh của yêu tổ. Trong điện quang minh to lớn của Hoàng Thành Thanh Quốc, trên vương tọa trạm trổ Long Phượng, một người đàn ông trung niên mặc long bào ngồi nghiêm chỉnh. Khắp khuôn mặt người đàn ông trung niên ấy chỉ có sự uy nghiêm, một luồng áp lực vô hình từ người đàn ông ấy truyền đến, đôi mắt dường như nhìn thấy tất cả mọi thứ, khiến cho tất cả sinh linh đối mặt đều không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Vì thế, mặt người đàn ông hơi sưng lên nhưng chẳng có ai phát giác ra được. Bá Ngọc. Đây là danh tự của Đại Đế Vương Thanh Quốc, mỗi khi một đế vương lên ngôi sẽ kế thừa cái tên này, mà chỉ có đế vương kế thừa cái tên này mới là chủ nhân thật sự của Đại Đế Quốc rộng lớn này. Toàn bộ Thanh Quốc chìm nổi đã vài vạn năm, vẫn hưng thịnh như cũ. Mà người ta đồn rằng, Thanh quốc được 108.000 vị tiên nhân trấn thủ tứ phương mới có được Thanh quốc ngày nay, vận quốc hưng thịnh không suy. Nhưng ai mà biết được, trong vạn năm nay, đế vương Thanh quốc từ đầu đến cuối chỉ có một người. Yêu tổ trước đây, rơi vào trong nhân gian này, đã ngồi trên hoàng vị này không biết bao nhiêu năm tháng. Sau sự kiện Lý Thái Bạch trảm tiên, vô số yêu tộc tín ngưỡng hắn sau khi tiên nhân chết đi cũng đã theo hắn mà chết. Mà yêu tổ bỏ mình biến thành nhân gian lại chứa chấp vô số thần hồn của yêu tộc tín ngưỡng đi theo hắn, trở thành 108.000 vị tiên chỉ Thanh quốc mới có. Mặc kệ chuyện ở nhân gian, hay là chuyện của tiên nhân, hắn vẫn là đấng chí cao vô thượng. Có lẽ đã yên vị trên đỉnh cao quyền lực vô số năm, hắn thân là yêu tổ đã sớm quên mất cái gì gọi là sợ hãi. Cho đến mấy ngày trước, một tên tu sĩ ngang ngược vô lý túng lấy hắn tát cho hắn hai bạt tai. Hồi ức từng bị cắt đứt đạo lại một lần nữa xuất hiện. Tên mặc áo xanh kia, không nói lý chút nào cả, chân nguyên bàn bạc trút vào bên trong nhân gian. Một kiếm nước trời, suýt chút khiến thần hồn của vô số yêu tộc ra đi mãi mãi. Nghĩ tới ngày hôm đó, Bá Ngọc sờ lên gương mặt của mình, trên gương mặt vẫn còn cảm giác đau đớn như bị xé rách. Khiến toàn thân hắn bất đắc dĩ run lên. Tên mặc áo xanh kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ngay trước mặt 108.000 tiên nhân, túng lấy cho hắn hai cái bạt tai. Hắn chính là đế vương của nhân gian này, là tiên chủ của 108.000 tiên ở nhân gian này. Là mặt trời của nhân gian này. Trước đây hắn còn là tiên nhân. Nghĩ đến đây, Bá Ngọc hơi uất ức, nhưng cũng không thể làm gì. Sức mạnh trên người tên tiểu tử kia ngay lập tức khiến người đã từng là tiên nhân như hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Sức mạnh khiến mọi tiên nhân đều phải sợ. Ngoại trừ người kia và Lý Thái Bạch, yêu tổ tự nhận hắn không thua bất kỳ một vị tiên nhân nào. Nhưng bây giờ hắn lại bị sỉ nhục trước mặt tên mặc áo xanh kia. Còn thua cực kỳ thảm, không có bất kỳ kỹ xảo gì, chỉ thuần túy mạnh mẽ rút ra chân nguyên. Mà ý kiến tên đó đưa ra cũng khiến hắn không cách nào cự tuyệt. 108.000 vị tiên ở nhân gian. Ngươi còn có thể chèo chống bao lâu? Sau khi tát cho hắn hai bạt tai, tên đó lại nói một câu chọc thủng sự bất an trong lòng hắn. Nói là 108.000 tiên, kỳ thật cũng không biết có bao nhiêu thần hồn yêu tộc đến được nhân gian này. Thần hồn những yêu tộc đã từng tôn thờ hắn rơi vào nhân gian hắn hóa thành, như là những con sâu hút máu nằm sấp ở trên người, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nhân gian. Thần hồn có kết cục của thần hồn hắn đã trở lại cửu u, còn những thần hồn bị ép ở lại bên trong nhân gian, một là thần hồn đã bị tiêu giảm, hai là do nhân gian làm sụp đổ. Nhưng những thần hồn này đều là tín đồ của hắn, nếu như hắn không giữ lại những thần hồn này, dù cho hắn chân linh bất diệt, cũng sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy sẽ tạo thành hai vòng tuần hoàn luẩn quẩn. Vô số thần hồn yêu tộc trong nhân gian sẽ khiến nhân gian không chịu nổi gánh nặng, nhưng nhân gian lại không cách nào bỏ rơi những thần hồn đó. Nếu đám tiên thiên yêu thần kia không phản bội mình, mình cũng sẽ không lầm lạc tới mức này. Ánh mắt yêu tổ tràn đầy lạnh lùng, nhớ tới tình cảnh mình vẫn lạc khi ấy, vẫn cảm thấy lạnh giá cõi lòng như cũ. Hắn gánh chịu gánh nặng suốt vạn năm, lại bị nhìn thấu bởi tên mặc áo xanh kia, chẳng những không có con bài nào để đàm phán, thậm chí còn không có năng lực phản kháng. Ánh mắt Bá Ngọc nhìn về phía xa xăm, xuyên qua vô số phòng ốc cung điện, Bạch Phi Vũ toàn thân mặc áo trắng phản chiếu trong tròng mắt vàng óng. Lý Thái Bạch. Yêu tộc Bá Ngọc nhìn người áo trắng trước mặt, trong lòng hắn đang cực kỳ phức tạp. Hắn cướp đi pháp bảo bản mệnh của tên Lý Thái Bạch chuyển thế này, ba tên phế vật lần nữa bị hắn mang đi cầm tù, nhưng hắn không giải ra được. Không biết thứ gọi là phong thần kia rốt cuộc có ý nghĩa gì. Điều khiến hắn buồn cười là tên kiếm tiên chặt đứt hắn với đạo, bây giờ lại trở về muốn cứu vớt hắn. Mặc dù không tin, nhưng dưới sự uy hiếp của tên mặc áo xanh kia, hắn cũng muốn nhìn xem tên Lý Thái Bạch chuyển thế này rốt cuộc muốn làm gì. Bá Ngọc đứng dậy từ trên vương tọa, trên thân bốc cháy thái dương chân hỏa nóng rực. Một bóng chim to lớn từ sau lưng Bá Ngọc bay ra, như một phần mặt trời bay thẳng lên bầu trời. Bóng chim to lớn treo cao giữa tinh không, xòe rộng hai cánh đen tuyền, ba chân đạp trên thái dương chân hỏa màu đỏ vàng. Hóa thân của mặt trời trong truyền thuyết. Tam túc kim ô. Kim ô tựa như thần tích xuất hiện trên bầu trời kinh đô Thanh quốc. Theo cái dương cánh của kim ô, hai đám tường vân trải dài từ cánh kim ô. Vô số bóng người tán loạn trên đám tường vân, từng giọng tiên nhân vang vọng từ trong đám mây. Trời nhiễm ánh vàng, điềm lành khắp nơi, tiếng vang xa xăm, cảnh lớn nhưng lại vô hình. Những tiên nhân được cung phụng này lại chen chúc, nhô đầu ra khỏi đám tường vân, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn xuống phía dưới. Vô số sinh linh trong kinh đô kinh sợ nhìn cảnh tượng trên trời mà dập đầu bái lạy, họ chưa từng thấy qua thần tích như thế bao giờ. Đây quả thực là tin mừng lớn nhất của Thanh Quốc, cũng là lần đầu tiên các tiên nhân hiển hiện trước mặt toàn bộ sinh linh. Mà trong đám người đang quỳ rạp, Bạch Phi Vũ toàn thân áo trắng đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn 108.000 vị tiên trên trời. Một màn trước mắt rúng động lòng người, nhưng trong lòng Bạch Phi Vũ chẳng mảy may gợn sóng, hắn hiển nhiên có thể nhìn ra những tiên nhân trên đám tường vân đó rốt cuộc là thứ gì. Mà trong lòng Bạch Phi Vũ cũng rất rõ ràng, khảo nghiệm của hắn đã chính thức bắt đầu. Phong thần chi đạo có thể thành công hay không, trong hôm nay rốt cuộc sẽ được nhìn thấy. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng đang chăm chú dõi theo mình, Bạch Phi Vũ mỉm cười, trong lòng thản nhiên không sợ. Đường này ta không hề đơn độc, tất nhiên sẽ thành công. Ngày hôm nay cũng là ngày nhân gian này phải khắc ghi. Bởi vì hôm nay, vạn tiên hiện thế, chỉ vì một người. Đạo quang sáng ngời, mây tiên treo cao, 10 vạn tiên nhân cúi người nhìn xuống thân áo trắng đứng giữa kinh đô. Mặc dù đã sớm đoán trước, nhưng đến lúc thật sự bị tiên chủ triệu hoán ra, đối mặt với tên tiểu tử áo trắng này, bọn họ vẫn không kìm được lửa giận. Chán ghét, kinh hoàng, phẫn nộ, sợ hãi. So với một kiếm xé trời của tên mặc áo xanh ngày hôm đó suýt chút tiêu diệt tất cả bọn họ, tên tiểu tử áo trắng trước mặt cũng chỉ là một con chuột. Một con chuột mơ tưởng đánh cắp nhân gian này. Hôm đó, dưới sự lãnh đạo của tiên chủ, họ đã muốn nghiền nát con chuột muốn đánh cắp thế giới này. Chỉ là không nghĩ tới bị người đánh ngược lại, thậm chí tiên chủ còn ăn 2 bạt tai. Đánh không lại tên mặc áo xanh kia, không lẽ lại đánh không chết một con chuột. Vô số cảm xúc khiến những tiên nhân trên đám mây ngược lại trông giống người thường hơn. Bạch Phi Vũ đứng chắp tay, lưng đeo lượng thiên xích, khóe miệng mỉm cười, ngẩng đầu nhướng mày, đứng thẳng tắp trong đám người đang quỳ rạp. Tiêu sái tự nhiên, mặt ngẩng lên bầu trời, vạn ánh hào quang tỏa sáng từ thân áo trắng, tựa như in bóng cầu vồng 7 sắc lộng lẫy. Hắn muốn chứng được thần đạo, nên hiện tại, thứ gọi là 108.000 tiên nhân hiển nhiên muốn trở về bên trong thần đạo. Nếu như hôm nay bọn họ không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ tìm bọn họ. Vừa vặn kéo tới nguyên một nồi. Nghĩ tới đây, nụ cười của Bạch Phi Vũ càng thêm rạng rỡ. So với những tiên nhân trên trời đang hoảng hốt, Bạch Phi Vũ lạnh nhạt ung dung dường như càng giống một vị tiên nhân hơn. Tiên nhân trên trời tuy có uy thế mây cuộn sóng ngầm, lại chẳng bằng một người đứng giữa gió nhẹ mây trôi. Dường như Bạch Phi Vũ đứng giữa nhân gian mới chính là tiên nhân, mà trong khi vạn người đứng trên mây lại giống như hàng lởm, như vượn đội mũ người. Chỉ một người đã khiến 10 vạn tiên nhân biến sắc, tựa như lúc trước, cũng chỉ một người là đủ. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ đang đối mặt với trời cao, trong đầu không tự chủ được nhớ tới hôm đó, Lý Thái Bạch cũng một mình đối diện với trời cao mà trảm tiên. Khiến cho Âu Dương có áo giác như thằng nghịch tử hư hỏng nhà mình đã trưởng thành. Vô số thần hồn yêu tộc trên đám mây nhìn Bạch Phi Vũ ở bên dưới, thần sắc họ không giống nhau, nhưng nhiều nhất là thái độ xem xét và hoảng sợ. Họ đã ở nhân gian này không biết bao nhiêu năm tháng, bây giờ lại có người đến đây muốn thay đổi kết cấu nhân gian, thậm chí còn muốn kéo tiên nhân bọn họ xuống khỏi mây trời. Bọn họ đã ngồi trên bầu trời quá lâu, đã quen với sự tôn thờ cung phụng của nhân gian, càng sống quen cái cảm giác cao cao tại thượng này. Đột nhiên xuất hiện một tên gia hỏa còn mạnh hơn bọn họ, lại muốn cưỡi lên đầu bọn họ, điều này làm sao không khiến bọn họ kinh hãi. Càng chưa nói tới cái tên này dường như đang muốn kéo họ xuống ngang bằng với những sinh linh tầm thường. Hắn làm như vậy không phải là đang bắt nạt những vị tiên trung thực lương thiện hay sao? Tín ngưỡng duy nhất của bọn họ chỉ có tiên chủ, dù tiên chủ đã nói trước, nhưng chuyện này bọn họ vẫn khó mà tiếp nhận được. Hôm nay bọn họ muốn xem tiểu tử áo trắng trong tầm thường trước mặt này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đến tột cùng có hắn có năng lực gì mà dám mở miệng ngông cuồng như vậy? Thần hồn yêu tộc trên đám mây nhìn nhau, cùng lúc quát khẽ một tiếng, vô số ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ người của những thần hồn này. Yêu tu có thể tu ra thần hồn ít nhất phải là yêu tu từ xuất khiếu trở lên, hoặc ít nhiều đã lĩnh ngộ một chút đạo vận, mặc dù có vẻ kém đại yêu tu có thể ngưng tụ đạo vận thành pháp tắc. Nhưng lại hơn ở số lượng đông đảo, đạo vận không giống nhau. Mỗi một thần hồn đều đại diện cho một đạo vận khác nhau, vô số đạo vật dưới sự chúc phúc của nguyện lực đã hình thành nên đại dương đạo vận, phủ lên cả bầu trời. Dưới sự dẫn dắt của 10 vạn thần hồn trên đám mây, ngàn vạn đạo lưu chuyển trên trời hội tụ lại cùng một chỗ, như một con rồng ngao du trên trời cao. Khi nhìn kỹ sẽ thấy, con rồng to lớn này được bệnh ra từ vô số sợi tơ đạo vận. Với sự chúc phúc của đạo vận, thân thể con rồng ngày càng phình to, thân thể mới đầu từ 100 mét nháy mắt tăng vọt đến vạn mét. Vô số đạo vận được trộn lẫn với nhận thức về thiên địa của chính những thần hồn này. Thiên địa nhân gian nguyên khí mỏng manh, muốn đấu chỉ có thể so việc lĩnh ngộ đạo. Bạch Phi Vũ cười nhạt một tiếng, bước lên một bước, thuấn thân lên giữa trời, ngồi xếp bằng, bình thản ung dung nhìn con rồng phía đối diện được tạo thành từ vô số đạo vận. Từ khi tái sinh, ngoại trừ Thanh Liên kiếm đạo, hắn đã trải nghiệm vô số loại đạo, duy chỉ không động vào kiếm đạo, muốn thử tìm ra đạo của chính mình từ trong ngàn vạn đạo. Không nghĩ tới vậy mà trời xui đất khiến, ngày hôm nay điều đó lại trở thành trợ lực to lớn nhất của hắn. Kiếp trước ta đã là kiếm, bây giờ mặc dù không tu kiếm đạo, nhưng vạn vật đều là kiếm của ta. Vậy ta còn sợ gì đạo của vạn vật và chúng sinh? Vì lĩnh ngộ ngàn vạn đại đạo, khi hắn còn ở Tiểu Sơn Phong, 10 năm vẫn chưa vào cảnh giới trúc cơ, hiện tại chỉ động tay đã đạt được. Tay phải Bạch Phi Vũ đặt lên Lượng Thiên Xích bên hông, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện thứ gọi là 108.000 tiên, con rồng tạo nên từ đạo vận trong mắt hắn lại có vẻ hơi ngây thơ. Mặc dù con rồng đạo vận kia trên thân có nghìn vạn đạo vận, nhưng lại quá phức tạp, cưỡng ép biến thành một con rồng, nhìn đáng sợ thế nhưng chỉ là cáo mượn oai hùng. Ngược lại lại giúp hắn bổ sung đạo của chính mình giữa hàng ngàn đạo vận. Thứ gọi là 10 vạn tiên nhân, cũng chẳng qua chỉ là một kẻ bán trong giả làm đạo vận mà thôi. 10 năm ấy, hắn vội vàng lĩnh ngộ ngàn vạn đạo, nhưng không lĩnh ngộ tinh túy bên trong, bây giờ vừa vặn có cơ hội này, lấy những đạo vận này bù đắp cho bản thân. Chuyện vui sao lại không làm, hắn đậm cớ gì phải chối từ. Hai bên chìm vào bầu không khí yên lặng kỳ quái. Thần hồn yêu tộc phía đối diện không biết tên tiểu tử áo trắng này đang cười cái gì, mà Bạch Phi Vũ lại đang chờ đám giả mạo tiên nhân này ra tay. Cuối cùng, con rồng lớn vạn mét phía đối diện không nhịn nổi nữa, ngẩng lên trời gầm dài một tiếng, nháy mắt phòng về phái Bạch Phi Vũ. Như một dòng nước lũ chớp mắt va chạm với thân hình của Bạch Phi Vũ. Dòng lũ đạo vận nháy mắt quét qua người Bạch Phi Vũ, vô số đạo vận xông lên người Bạch Phi Vũ. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng dòng lũ đạo vận khổng lồ như vậy vẫn ép Bạch Phi Vũ phải cong người. Thanh âm phức tạp vang lên bên tai Bạch Phi Vũ. Lần trước là thanh âm của chúng sinh, bây giờ lại là thanh âm của đủ loại đạo. Mặc dù nguồn gốc khác nhau, nhưng bản chất cũng chẳng có gì khác biệt. Hắn cũng hiểu rõ những thần hồn này muốn thăm dò điều gì ở hắn. Hiển nhiên chúng đang thử thăm dò hắn có thật sự có bản lĩnh lớn bằng trời hay không. Thật không may. Bạch Phi Vũ ta đây quả thật là có. Mặc dù bị ép công người, vô số đạo vận lại lưu chuyển trong đôi mắt của Bạch Phi Vũ. Huyết ngọc vàng tím trong đan điền của cơ thể xoay tròn điên cuồng. Tay phải đặt trên Lượng Thiên Xích chậm rãi rút ra. Đạo bảo chí cao vô thượng này, chính là vật khai mở bầu trời trong truyền thuyết, dùng để đo đạc trời đất. Sau bị Thanh Vân Tông đoạt được, nó đã bị giấu trong cấm địa, bây giờ chính là lúc đạo bảo hiện thế, cũng chính là ngày hắn chứng được đạo. Lượng Thiên Xích bị Bạch Phi Vũ nhẹ nhàng vác lên vai, chiếu sáng rạng rỡ. Cây thước vốn như bạch ngọc cũng trở nên lộng lẫy đầy màu sắc. Nhân gian có 108.000 vị tiên, xem mình ta có thể cân được hay không. Bên trong dòng lũ đạo vận sặc sỡ, Bạch Phi Vũ toàn thân mặc áo trắng bị ép đến cong người, tay phải cầm Lượng Thiên Xích vác trên vai. Bất động như núi. Trong dòng nước lũ nghìn vạn đạo vận, hắn tựa như một pho tượng, mặc cho đạo vận lưu chuyển, hắn vẫn sừng sững bất động. Hai mắt nhắm chặt, lông mày nhíu lại, áo trắng tung bay, đầu chẳng hề cúi. Những thần hồn trên mây tiên mới đầu còn phẫn nộ, sau đó kinh ngạc, cuối cùng biến thành sợ hãi. Tiểu tử áo trắng trước mặt là quái vật sao? Đứng bên trong nhiều đạo vận như vậy, dù cho là tiên nhân thật sự cũng có thể bị lạc giữa dòng lũ này. Vậy mà hắn đứng trong dòng lũ đạo vận lại không hề hắn chút nào. Trên đám mây vang lên thanh âm hỗn loạn, những tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Không đúng, hắn không phải người. Hắn là tiên nhân chuyển thế. Không thể nào. Dòng lũ đạo vận này dù cho tiên chủ đến cũng phải chịu vả mặt hai cái. Hắn mạnh mẽ quá à. Ta hơi thích hắn rồi, làm sao đây? Vợ yêu, hôm qua không phải ngươi còn nói sẽ yêu ta 10.000 năm sao? Những giọng nói ồn ào vang lên từ đám mây, người thường trong kinh đô hoảng sợ, không biết vì sao tiên nhân lại đột nhiên náo nhiệt như vậy. Bạch Phi Vũ bị đạo vận ép công người rốt cục hành động. đôi mắt vẫn nhắm chặt chưa mở, nhưng sống lưng thẳng tắp, lượng thiên xích từ trên vai đã nắm chặt trong tay. Tiếng huyên náo đột nhiên im bặt, cả đất trời như bị nhấn phím tạm dừng. Tất cả ánh mắt đều tập trung trên người vị thiếu niên áo trắng kia. Đôi mắt mở ra, một đôi đồng tử vàng rực nhìn lên trời cao. Đạo vận vốn đang quét sạch khắp nơi cũng im bặt dừng lại, lập tức đột nhiên chảy ngược về phía bầu trời. Đã đến lúc lật trời rồi. Năng lượng thiên xích ngang ngực, hắn vung tay chỉ lên trời. Sương mù trắng dày đặc uy nghi thoát ra từ ống tay áo, Bạch Phi Vũ hóa thành một con nai sừng tấm khổng lồ xông lên bầu trời. Chúng tiên khó khăn lắm mới ổn định được sóng phản kích từ dòng lũ đạo vận, trong nháy mắt đã tan đàn xẻ nghé dưới sự tấn công của con nai sừng tấm khổng lồ. Mây tầng tầng dày đặc, trong nháy mắt biến thành những dải mây mỏng manh. Tam túc kim ô ở giữa cũng trong nháy mắt bị con nai hút bay ra ngoài, hóa thành một vệt sáng vàng rồi biến mất không thấy gì nữa. Mười vạn thần hồn hoảng hốt, không còn vẻ tiên nhân giả tạo như vừa rồi. Từng đôi mắt kinh hãi nhìn con nai sừng tấm khổng lồ đứng giữa bầu trời. Tiếng nai vang vọng đất trời, như đang thông báo một trật tự mới sắp được thiết lập. Con nai màu trắng ngửa đầu rống dài, trong mây mù trắng xóa, thân ảnh Bạch Phi Vũ như ẩn như hiện. Khi sương trắng rút đi, toàn thân áo trắng vẫn như cũ, nhưng trên thân áo trắng lại thêu những sợi hoa văn màu vàng. Bạch Phi Vũ ôn hòa tao nhã, trên mặt lúc này lại thêm vẻ thần thánh cao quý, đôi mắt màu vàng mang theo uy áp thần thánh vô thượng. Chỉ một người đứng trên bầu trời, lại khiến 108.000 tiên nhân nhao nhao đầu hàng. Tay phải cầm lượng thiên xích, tay phải trống không, ánh sáng vàng biến thành hình dạng của một cuốn sách trân quý. Chính là phong thần bảo thư bị ba vị tiên linh kia cuốn đi. Trang sách vàng ống từ từ mở ra, không gió mà bay. Bạch Phi Vũ hạ mắt, không vui không buồn mà nhìn phong thần bảo thư trước mặt, trầm mặc không nói gì. Mà hai bên, vô số cựu tiên giờ đã trở thành thần hồn yêu tộc vội vã im lặng, sợ quấy rầy đến vị đại nhân trước mắt này. Khúc dạo đầu đã kết thúc, bây giờ màn trình diễn thú vị mới được bắt đầu. Kim ô hóa thành ánh sáng, rơi xuống cạnh Âu Dương, cùng Âu Dương cùng nhau thưởng thức cảnh tượng tráng lệ này. Vị trí đã ngồi suốt vạn năm, đột nhiên bị người đoạt đi, có thấy cam tâm hay không? Âu Dương không thèm quay đầu mà hỏi về phía con nai sừng tấm to lớn trên bầu trời. Quá lâu, lâu đến nỗi ta cảm giác ta đã biến thành một pho tượng, bây giờ buông bỏ cũng tốt. Người đàn ông trung niên dáng vẻ trang nghiêm, cảm giác cực kỳ áp bách, ở cạnh Âu Dương nhìn trời than thở. Hắn thân là yêu tổ, bị Lý Thái Bạch chém xuống từ trong đạo, hóa thành nhân gian. Lại một mình gánh chịu tín đồ của hắn ngàn vạn năm, bây giờ buông bỏ được gánh nặng, hắn lại cảm nhận được sự nhẹ nhõm trước đây chưa từng có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cứ mặc cho những thần hồn này kéo hắn xuống, sợ rằng hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Tên Lý Thái Bạch này cũng kỳ quái, thời kỳ thượng cổ chém hắn, ngàn vạn năm sau lại giải thoát cho hắn. Yêu tổ nhìn con nai sừng to lớn trên bầu trời, đột nhiên bật cười. Tiên nhân các ngươi cũng nội chiến à? Âu Dương liếc mắt nhìn thoáng qua yêu tổ, tò mò mở miệng hỏi. Lúc chưa đến nhân gian này, Âu Dương đã cảm giác có chút kỳ quái. Nhân gian do tiên nhân biến thành, khi hai người họ tới đây, chắc chắn đã bị yêu tổ thân là tiên nhân phát giác được. Nhưng mọi chuyện lại tựa như yêu tổ ngầm đồng ý để hắn mang theo Tiểu Bạch tìm hiểu rõ ràng nhân gian này. Thậm chí dù Tiểu Bạch đã bị yêu tổ đánh thành như thế, còn bị cướp đi lượng thiên xích, tất cả đều như một màn kịch. Thật giống như là vì hướng cho Tiểu Bạch có thể đi đúng đường mà đặc biệt diễn vở cướp đoạt này, sau đó để Tiểu Bạch tự cắt đứt đạo căn, đạt được sức mạnh hiện tại. Tiên nhân chỉ là đại diện cho đạo, không phải là đạo, có chút tâm tư hiển nhiên cũng là chuyện bình thường. Yêu tổ không giấu giếm, ngược lại sảng khoái thừa nhận. Vậy các ngươi vì cái gì? Âu Dương tò mò hỏi. Vì cái gì? Không cần vì cái gì cả, bởi vì ta là yêu tổ. Yêu tổ là tổ tiên của vạn yêu. Yêu tổ bá ngọc bá đạo mà nói. Nếu không phải Âu Dương đã từng tát hắn hai cái bạc tai thì thật sự đã tin người đàn ông trung niên trước mặt vốn bá đạo như vậy. Nhưng sau khi tát hắn hai bạc tai, Âu Dương lại cảm thấy hắn sắp khóc. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt chế nhạo của Âu Dương, người đàn ông trung niên không khỏi đỏ mặt, ho khan một tiếng mở miệng nói, thật ra đó không phải là kế hoạch của ta, mà là của một người khác hoàn toàn. Âu Dương trợn trắng mắt, vẻ mặt kiểu ta biết ngay là thế mà. Yêu tổ chăm chú nhìn Âu Dương nhẹ giọng nói, hắn cũng giống ta, đều là thủy tổ, đến từ chỗ các ngươi, bay cao cùng trời, nhưng chúng ta luôn ở bên người các ngươi. ngược lại điều khiến ta tò mò hơn cả chính là, ngươi rốt cuộc là ai? Người ngươi nói là nhân tổ sao? Âu Dương kỳ quặc nhìn yêu tổ hỏi, nửa câu sau của hắn bị Âu Dương cố ý bỏ qua, trực tiếp trả lời đáp án cho nửa câu đầu. Điều này cũng không khó đoán, vạn yêu đã có tiên nhân là thủy tổ. Những chủng tộc khác không thể không có. Giống như yêu tổ là thủy tổ của yêu, ngoại trừ nhân tổ ra thì còn có ma tổ. Hiện tại toàn bộ ma tộc đều bị phong ấn, có thể kế hoạch này hết thảy đều do nhân tổ. Huống hồ, yêu tộc và ma tộc sinh ra cường đại, còn nhân tộc mặc dù yếu ớt, nhưng đầu óc lại cực kỳ nhanh nhạy. Âu Dương cũng không tin tên yêu tổ trước mặt mới ăn hai bạt tai đã khóc này thì có thể lập kế hoạch gì to lớn. Yêu tổ không trả lời, chỉ cười không nói, sau đó nhìn Bạch Phi Vũ trên trời mà ung dung nói. Dù sao, bọn ta cũng từng là tiên nhân, đương nhiên không thể đặt cược chỉ một bên được, chúng đã phát hiện ra người kế vị Lý Thái Bạch, vậy bọn ta chỉ có thể giúp người kế vị này ẩn nấp cho kỹ thôi. Nghe yêu tổ nói như vậy, Âu Dương ngược lại càng thêm nghi hoặc trong lòng, cau mày nhìn Bạch Phi Vũ như thần thánh hiển linh trên trời. Ngay cả trong đám tiên nhân cũng có kẻ đứng về phía chúng sinh, ưu thế quá rõ ràng, hoàn toàn không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ thua thế nào. Đại kiếp kia rốt cuộc là thứ gì? Tu sĩ cấp thấp còn đang say sưa hưởng lạc, còn những cường giả đứng đầu biết rõ chân tướng kia thì lại lần lượt chịu chết. Trên bàn cờ thiên địa này rốt cuộc có thứ gì khủng bố đến thế, lại khiến tất cả cường giả kiên dè như vậy? Còn cái hệ thống phế vật trên người hắn lại là chuyện gì nữa? Âu Dương thật sự không nghĩ ra được manh mối nào nữa, cảm giác bất lực. Bàn cờ rắc rối đầy phức tạp đã bị hạ đầy các quân cờ, tất cả các kỳ thủ đều đang đợi đại kiếp đến. Nhưng đại kiếp rốt cuộc là cái gì, không một ai biết cả. Mặc dù không biết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, đại kiếp cuối cùng vẫn sẽ đến. Bởi vì đại kiếp của tiên nhân chưa từng kết thúc, tiên nhân lại hóa thành chúng sinh, vậy đại kiếp cũng sẽ ứng nghiệm lên chúng sinh. Lúc này vẫn đang trong đại kiếp. Âu Dương vuốt ve tiểu hồ ly, rơi vào một bài kiểm tra dài đằng đẵng. Giọng nói yêu tổ đột nhiên vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Âu Dương, hình như tiểu tử Lý Thái Bạch kia chuẩn bị cũng không quá đầy đủ nhỉ, chuyện phong thần cũng không phải nói suông tí là có thể phong thần. Âu Dương đột nhiên bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt không tự chủ mà híp lại. Bạch Phi Vũ trên không trung cầm trong tay lượng thiên xích, trước mặt là quyển phong thần bảo thư rực rỡ ánh vàng, cả người như bất động. Nhưng nhìn kỹ hơn sẽ thấy, tay Bạch Phi Vũ cầm cây thước đang rung nhẹ nhẹ, dường như cơ thể đã kiệt quệ. Bảo thư biến ra từ ánh sáng vàng kim dù sao cũng không phải là bảo thư thật sự, tất nhiên không thể viết tên lên đó, cũng không có cách nào ban thần cách và thần tính cho 10 vạn thần hồn trước mặt. Lần này thì hay rồi, sách phong thần không có phong thần bản. Quyển sách kia ở đâu? Âu Dương quay đầu nhìn Bá Ngọc, mở miệng hỏi. Bá Ngọc nhún vai, mở miệng nói, sao ta biết được, bọn kia mặc dù là ba tên phế vật, nhưng dù sao vẫn là tiên, đã cố tình giấu đi, thì ngay cả ta cũng không chắc có thể tìm được. Âu Dương nhất thời lo lắng, hắn vốn nghĩ phong thần bảo thư bị yêu tổ trước mặt này giữ, nên mới ngồi ở đây mà bất động như núi. Không nghĩ tới tên yêu tổ này vậy mà lại mở mồm nói một câu không biết. Ta cởi con mẹ nó quần rồi, giờ ngươi lại nói với ta ngươi là đàn ông. Sách phong thần mà không có phong thần bản thì phong thần cái rắm à. Âu Dương nhìn Bá Ngọc bên cạnh đang ra vẻ mọi chuyện không hề liên quan tới ta, nổi nóng muốn đứng lên khỏi xe lăn, tát cho hắn hai cái bạt tai. Bá Ngọc dường như biết được suy nghĩ của Âu Dương, vẻ mặt hơi mất tự nhiên mà lui về sau hai bước, vô tội nhìn Âu Dương nói, không phải, ta giúp tiểu tử này lần nữa tìm đạo đã là trợ giúp lớn nhất rồi. Dù sao đó cũng là đạo của chính hắn, hắn cần tự mình thành đạo, thực sự không được thì cùng lắm hôm nay không phong thần thôi. Phong cái rắm vào mặt mẹ ngươi, đã đến nước này rồi, ngươi còn nói phong thần không được nữa hả? Dù hôm nay thiên vương lão tử tới cũng phải quỳ xuống ký tên bằng được cho ta. Âu Dương vỗ xe lăn chửi ầm lên. Ta đã cởi con mẹ nó quần ra rồi, giờ ngươi dám nói với ta ngươi là đàn ông. Dù ngươi có là đàn ông thì hôm nay cũng phải chịu kiếp nạn này. Ta có một cách, có điều không biết nên nói hay không. Bá Ngọc nhìn Âu Dương, ánh mắt chăm chú dò xét. Có cách thì nói mau. Âu Dương tức giận nhìn Bá Ngọc mà nói. Mặc dù ta không hiểu phong thần, nhưng ta gánh chịu những thần hồn này lâu như vậy, ta cũng hiểu một ít môn đạo. Nếu hắn muốn phong thần, hiển nhiên phải đảm bảo sự bất diệt cho những thần hồn này. Vì thế chuyện quan trọng là phải ban cho những thần hồn này sức mạnh để trường tồn. Bá Ngọc nhìn chằm chằm Âu Dương, mở miệng nói từng chữ từng câu. Ngươi nói đến nguyện lực. Âu Dương nghi hoặc hỏi. Nguyện lực chẳng qua chỉ là một hình thức của sức mạnh đó, chỉ cần đó là sức mạnh sinh mệnh là được rồi. Bá Ngọc tiếp tục nói. Sức mạnh sinh mệnh. Đó không phải là lão tử sao? Âu Dương lập tức vui mừng, giơ tay lên muốn phóng thích chân nguyên. Bá Ngọc ra tay chặn cánh tay của Âu Dương lại, nhẹ giọng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, là hắn muốn phong thần, một khi ngươi rút sức mạnh ra mà can thiệp, ngươi sẽ không cách nào lấy trở lại. Nghe được lời của Bá Ngọc, Âu Dương lại cười, vậy là ngươi không biết sức mạnh của lão tử hùng hậu đến mức nào rồi. Giá trị chân nguyên lên đến 100 triệu, tiên nhân có tới cũng ăn hai bạt tai. Ta nói chính là rút ra. Ngươi hiểu không? Bá Ngọc đăm chiêu nói. Rút ra sẽ như thế nào? Âu Dương mờ mịt hỏi. Rút ra cũng đồng nghĩa với chuyện cắt đứt liên hệ với sức mạnh của ngươi, sẽ dẫn đến đau đớn không chịu nổi. Thân thể của ngươi đã ở trong tình trạng không tốt rồi, ta sợ, Bá Ngọc nói được một nửa rồi lại thôi. Âu Dương cũng hiểu rõ ý của Bá Ngọc rốt cuộc là gì, đại khái chính là sau khi rút chân nguyên của hắn ngoài sẽ gây ra đau đớn. Lão tử 100 triệu điểm chân nguyên, rút tí thì đau bao nhiêu được? Có thể sánh được với nỗi đau của tiểu tử thúi Trường Sinh kia sao? Hất tay Bá Ngọc ra, Âu Dương giơ tay lên, mò con chó ở bên hông, bắt đầu tích tụ năng lượng vào bụng con chó. Theo một tiếng chó sủa kỳ cục, một luồng chân nguyên bị nén chặt bắn về phía bầu trời. Lướt qua không trung bay thẳng hòa vào bầu trời xanh sẫm, hóa thành một trận mưa vàng kim lộc đột rơi xuống. Mưa vàng rơi lên đám thần hồn vốn hư ảo dần dần có dấu hiệu ngưng kết lại. Đây vừa là sức mạnh sinh mệnh, vừa là sức mạnh chân nguyên mà chỉ Âu Dương mới có. Bạch Phi Vũ trên không trung nhìn về phía mặt đất, Âu Dương mặc áo xanh đang vung vẩy con chó trong tay hét to với hắn, "Tiểu Bạch, tặng cho ngươi một bông pháo hoa bự tí chắc không sao đâu ha." Bạch Phi Vũ nhìn Âu Dương kiếm cớ, trong lòng không khỏi ấm áp, lập tức điều chỉnh sắc mặt, lượng thiên xích trong tay chỉ vào phong thần bảo thư mờ mờ ảo ảo. Không biết từ khi nào, lượng thiên xích cũng bị nhiễm lên một tầng ánh vàng, cây thước vừa đến gần phong thần bảo thư, chớp mắt hạ xuống. Thiên địa hy âm, chung vạn cổ vang. Luồng khí đen vàng đang xen vô tận từ trên trời giáng xuống, ánh sáng của các vì sao cuồn cuộn trút xuống, rơi lên người Bạch Phi Vũ. Một thần hồn không bị khống chế bay đến trước mặt Bạch Phi Vũ, trong ánh mắt mang theo sự tôn kính, cúi đầu hành lễ với Bạch Phi Vũ. Lượng thiên xích trong tay Bạch Phi Vũ lướt qua phong thần bảo thư, vỗ nhẹ trên vai thần hồn, nhẹ nhàng nói. Sắc lệnh. Phong thần. Phong thần bắt đầu. Tiên nhạc vang lên, thiên địa cùng chúc phúc. Tất cả các tu sĩ giữa thiên địa, thậm chí tất cả sinh linh của đất trời, đều cùng lúc cảm nhận được niềm vui sướng từ sâu thẳm trong linh hồn. Có đại tu sĩ ngộ đạo. Mà cũng trong nháy mắt ấy, Âu Dương ngồi trên xe lăn, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn, gân xanh nổi lên đã làm lộ ra nét cười miễn cưỡng trên gương mặt hắn. Trên mặt Âu Dương tái xanh, cười lớn nhìn Tiểu Bạch trở thành tâm điểm của vạn chúng sinh, hôm nay tiểu tử này thoạt nhìn rất đẹp trai. Tuy kinh mạch đau như dao cắt, nhưng còn kém xa tiểu tử Trường Sinh kia. Mà Bá Ngọc bên cạnh lại lắc đầu, nhìn Âu Dương đang ra vẻ không thèm để ý, trong lòng thở dài, nơi này có hơn 10 vạn chúng thần hồn, mỗi một lần phong thần, ngươi phải đau đớn một lần. Đại sư nhà ngươi thật đúng là ngốc quá. Con nai khổng lồ lập tức biến thành những đám mây cát tường trắng xóa cuồn cuộn, tụ lại dưới chân Bạch Phi Vũ, một tòa tháp bạch ngọc cắm thẳng giữa trời đất. Trên đài cao chính là Bạch Phi Vũ áo trắng tung bay. Bạch Phi Vũ cầm trong tay lượng thiên xích, trước mặt là phong thần bảo thư, khí huyền hoàng hai bên dâng trào, lực tinh thần tung tăng nhảy nhót. Trên vô số tảng mây còn sót lại, thần hồn lít nha lít nhít đứng đó chờ đợi sắc phong. Khung cảnh tráng lệ, áo trắng sáng rực. Trong lòng Bạch Phi Vũ cảm giác được điều gì, lượng thiên xích vung ra, khí huyền hoàng giao hòa cùng lực tinh thần, hóa thành một quyển trục, từ từ mở ra trước mặt Bạch Phi Vũ. Một bức bản đồ sông, núi, mạch nước tại nhân gian chậm chậm xuất hiện trước mặt Bạch Phi Vũ. Sinh động như thật, như thể toàn bộ nhân gian được đặt trên bản đồ. Tấm bản đồ này chính là bản đồ sông, núi, mạch nước tại nhân gian này. Mà 10 vạn chúng thần hồn lại muốn phong ấn bên trong nhân gian này. Bạch Phi Vũ sắc mặt nghiêm nghị, dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt tập trung trên bản đồ sông, núi, mạch nước trước mặt, cũng trong chớp mắt đó, hắn đã nhớ kỹ tất cả sông núi và nguồn nước, nhánh sông trên bản đồ. 97.000 ngọn núi, 22.000 mạch nước. Nói cách khác, lần này phong thần nhân gian là muốn phong khoảng chừng 119,000 vị thần minh. Sông núi mạch nước bề bộn như thế, làm sao có thể hoàn thành tách đất phong hầu đây? Bạch Phi Vũ nhìn thần hồn đông đảo đứng trên những tảng mây còn sót lại, trầm tư một chút rồi nghiêm giọng nói, lần này phong thần, lấy năm ngọn núi làm chủ, Ngũ Nhạc Chi Sơn trở thành sơn thần chi chủ, sông lớn sông nhỏ trở thành thủy thần chi chủ. Ngoài ra, hai vạn chúng thần thổ địa, lấy thân an ủi đất trời. Giọng nói như chuông đồng, âm thanh vang vọng. Giữa thiên địa trời ngã trăng nghiêng, dường như thiên địa đang ghé tai lắng nghe lời của thiếu niên áo trắng trước mặt. Nhân gian này vốn đã làm theo cách của tiên nhân thời kỳ thượng cổ, thậm chí ngay cả hệ thống quan lại cũng được áp đặt trên người thứ gọi là tiên nhân ở nơi đây. Mỗi thần hồn yêu tộc vốn đều có một mảnh đất riêng. Tiên nhân cũng chia thành nhiều cấp bậc, khiến Bạch Phi Vũ cảm thấy mới mẻ. Mà như vậy cũng giúp hắn bớt đi không ít chuyện. Chỉ cần những thần hồn yêu tộc này lần lượt đến trước mặt hắn, hắn tự tay thắp sáng thần cách cho họ, tái tạo kim thân, tấm bản đồ sông núi mạch nước trước mặt sẽ điểm sáng nơi vốn thuộc về thần hồn ấy. Thần hồn xếp hàng theo thứ tự chờ đến lúc được phong thần. Chim xanh điêu mau bay đến trước mặt Bạch Phi Vũ, trong miệng ngậm một sợi dây thừng màu đỏ. Khi nhìn thấy sợi dây thừng màu đỏ ấy, Bạch Phi Vũ không khỏi sững sờ, người khác có thể không biết sợi dây thừng này là thứ gì. Nhưng hắn lại cực kỳ quen thuộc với nó, sợi dây đỏ này chính là tua kiếm của kiếm tiên Lý Thái Bạch hắn dùng ở kiếp trước. Nhìn thấy tua kiếm này, Bạch Phi Vũ không khỏi nhớ đến Khương Tiểu Thương bị mình ngộ sát, ánh mắt dịu đi, nhận lấy tua kiếm trong miệng điêu mau. Quay đầu nhìn lại, thấy đại sư huynh nhe răng cười với hắn cười đáp lại, sau đó nhìn về đám đông thần hồn đang chờ đợi trước mặt, hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Giờ lành đã đến, sắc lệnh phong thần. Vô số thần hồn bay về phía Bạch Phi Vũ, thời điểm lượng thiên xích vừa chạm đến thần hồn, những thần hồn yêu tộc kia đều cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng. Thần hồn của bọn họ nhanh chóng ngưng tụ, thậm chí có vài thần hồn dường như tụ lại thành thực thể. Nguyện lực và hương hỏa góp nhặt suốt ngàn vạn năm có thể giúp bọn họ hội tụ chân thân, một ngày nào đó sống lại cũng không thành vấn đề. Mà sau khi có được thần cách, vô số bí pháp ảo diệu cũng vô sự tự thông, lời nói ra lại biến thành sự thật, hoàn toàn không cần mượn nguyên khí của thiên địa, phương thức tu luyện mới khiến bọn họ cảm thấy vui mừng. Trong ngàn vạn năm sau khi yêu tổ chết đi, họ đi theo hắn, ngoại trừ có thể sử dụng thần hồn để kích động đạo vận và lấy nguyên khí thiên địa mỏng manh của nhân gian để kích phát một số thuật pháp cấp thấp ra, họ chẳng còn năng lực gì khác. Bây giờ sau khi trở thành thần, họ đã có thể trực tiếp mở miệng thi pháp, quả thật vô cùng thần kỳ. Họ còn tưởng rằng tiểu tử áo trắng này là người kế vị mà yêu tổ tìm cho chính hắn, không ngờ lại là lối thoát mở ra dành cho bọn họ. Biết vậy, bọn họ cần gì phải chống lại vị đại nhân này? Dù kêu bọn họ mang yêu tổ nhà mình tự tay trói đến trước mặt vị đại nhân này thì cũng đâu có xá gì. Con mẹ nó! Thành thần lợi hại dữ vậy sao? Sao không nói sớm? Nói sớm thì ta cũng quỳ làm chó luôn rồi. Vị đại nhân này, ngài là vị thần của lòng ta. Trong ngàn vạn năm, yêu tổ đại nhân đã từng như tín ngưỡng không thể chạm tới cũng sớm chiều chung đụng với bọn họ, sớm đã mất đi sự kính trọng cao hơn cả nỗi sợ hãi kia, thậm chí còn cùng nhau trêu đùa vài ba câu. Trong bầu không khí hân hoan vui vẻ, nghi thức phong thần đang tiến hành, số lượng đông đảo như thế phong tên liên tục ròng rã suốt 3 ngày 3 đêm. Mà sinh linh tầm thường đang quỳ trên mặt đất lại không hề kinh ngạc trước cảnh tượng hùng vĩ trên bầu trời hôm nay nữa, thậm chí còn có vài kẻ gan lớn soi mói bình luận về những cựu tiên trên trời. Hóng chuyện vui là thói quen tốt của người bình thường. Trên trời, dưới đất đều chìm trong niềm vui ngày phong thần, chỉ có yêu tổ đứng sau lưng Âu Dương lộ ra chút thất vọng mất mát. Hắn đã từng là tiên nhân, bây giờ lại là người quản lý nhân gian này, tận mắt nhìn nhân gian nơi đây lần nữa thay hình đổi dạng, hắn không khỏi có chút thổn thức. Thậm chí nghe thấy những thuộc hạ lớn gan chế nhạo mình, hắn cũng nhịn không được mà bật cười. Yêu tổ không khỏi đưa mắt nhìn người trên xe lăn ở phía trước. Người mặc áo xanh kia cúi đầu, hai tay gắt gao nắm chặt tay vịn, đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt, như một pho tượng bất động. Trên trời phong thần náo nhiệt như vậy, ai nào hay biết, có một người mặc áo xanh giờ phút này lại nhận lấy nỗi đau như thiên đao vạn quả. Chân nguyên thoát khỏi thân thể của mình, chẳng khác gì dao nhỏ lóc lấy một miếng thịt. Một đao có thể nhẫn nhịn được, nhưng hôm nay trên trời có hơn 100.000 thần hồn. Hơn 100.000 đao, nỗi đau bị lóc đến không còn một miếng thịt. Yêu tổ ngẫm lại mà tê cả da đầu, đến trước xe lăn xem xét trạng thái của Âu Dương, Khi phát hiện Âu Dương yếu ớt hít thở, yêu tổ không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này không thể tiếp tục phong thần nữa. Cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Yêu tổ thấp giọng nói với Âu Dương, lập tức chuẩn bị tiến lên cắt ngang đại lễ phong thần trên trời. Quần áo hắn bị một bàn tay túm chặt lấy, yêu tổ kinh ngạc quay đầu lại, hắn ngạc nhiên không phải vì Âu Dương ngăn cản hắn, mà là kinh ngạc vì Âu Dương lại có thể cử động. Còn bao lâu? Giọng nói Âu Dương khàn khàn vang lên. Yêu tổ nhìn trời, nhẹ giọng nói, còn 1/4 nữa. Âu Dương cúi đầu trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, giúp ta giữ bí mật. Ngươi bây giờ thảm tới mức nào rồi? Còn muốn giữ bí mật? Giữ cái gì nữa? Giả bộ làm anh hùng à? Khi hắn hoàn thành hết thảy nghi thức phong thần thiên địa, hắn tự nhiên sẽ biết. Yêu tổ nhịn không được mà trách cứ. Âu Dương không quay đầu lại, dường như dùng hết sức lực toàn thân mà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên người áo trắng được vạn thần kính ngưỡng trên bầu trời, gương mặt trắng bệch mỉm cười. Hôm nay, tiểu tử nhà ta thật sự rất đẹp trai. Bạch Phi Vũ thốt ra vô số quy tắc, hóa thành từng đạo phù văn màu vàng bay vào bản đồ sông núi và mạch nước của nhân gian này. Đây chính là phương thức áp chế thần linh mà Bạch Phi Vũ đã không ngừng sửa chữa và cân nhắc suốt mấy năm nay. Thần linh chính là người tu hành tuân theo quy củ, so với những người tu hành tự do, trở thành thần đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc bị gò bó. Đây cũng là mục đích ban đầu của Bạch Phi Vũ khi phong thần, người tu hành toàn thiên hạ đều phải tuân thủ quy tắc của thiên địa. Đây là sự bảo hộ dành cho chúng sinh, cũng là nỗi kính sợ với thiên địa. Trên tảng mây, vô số thần hồn sau khi được phong thần, nhao nhao ngồi xếp bằng, cảm nhận những thứ có được sau khi trở thành thần linh. Có cau mày, có vui vẻ ra mặt, cũng có thất vọng mất mát. Chúng thần ngồi vây quanh đài cao, mỗi người một vẻ, đối với chuyện trở thành thần linh, bọn họ đều có cách giải thích của riêng mình. Sau khi thành thần, mặc dù giúp họ có được những năng lực không giống trước kia, thậm chí một ngày nào đó còn có thể mượn nguyện lực để tái tạo thân thể, thân phận hơn người, được người kính ngưỡng. Rất nhiều lợi ích, quả thật bọn họ cũng không ngờ tới. Nhưng Bạch Phi Vũ không ngừng đổi mới quy tắc thần linh, bọn họ cũng hiểu rõ, để có được những lợi ích khi trở thành thần linh, họ sẽ phải trả một cái giá tương xứng. Đầu tiên chính là tự do. Sau khi thành thần, họ chỉ có thể tu hành tại mảnh đất mình được phong, có nhiệm vụ trông coi lãnh thổ, vì thế phải mất đi sự tự do. Tu hành vốn là vì trường sinh bất tử, thoát khỏi tam giới, không nằm trong ngũ hành, tự do phiêu bạt giữa đất trời. Nhưng sau khi thành thần, vĩnh viễn không có duyên với tiên đạo, chỉ có thể bị thần cách hạn chế, trước khi tái tạo được thân thể thì chỉ có thể bị nhốt lại một chỗ. Đối với thần hồn yêu tộc sớm đã chết đi, điều này cũng không khó tiếp nhận. Bọn họ đã ở nhân gian này lâu như thế, sớm đã quen với việc bị vây giữa trời đất nơi này. Điều duy nhất khiến họ không thể tiếp nhận chính là, thần vậy mà cũng cần phải làm việc cho chúng sinh. Bọn họ cao cao tại thượng, phải cúi đầu thỏa mãn nhu cầu của chúng sinh vì nguyện lực. Nếu không, chúng sinh có thể lựa chọn không tín ngưỡng bọn họ nữa, mất đi nguyện lực, không khởi động được thần cách trong cơ thể, từ đó rơi xuống thần đàn. Những ràng buộc như vậy khiến nhiều thần hồn yêu tộc cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận. Khi còn sống, họ dù gì cũng tu được thần hồn, là đại tu sĩ cảm ngộ được một chút đạo vận của thiên địa, bây giờ lại phải hạ mình làm một kẻ thấp hèn vì lợi ích của những sinh linh nhỏ bé như con sâu cái kiến. Đây là điều khiến vô số thần hồn tâm cao khí ngạo trên mây kia không thể tiếp nhận. Nhưng dù họ tiếp nhận hay không, một khi đã nhận thần cách, thần hồn lập tức bị nguyện lực tái tạo, bọn họ có hối hận thì cũng đã muộn. Đã lên tàu rồi, phải mua vé thôi, rõ ràng là Bạch Phi Vũ giở trò. Hối hận sao? Cũng được. Hủy thần cách, sau đó tan biến về hư vô. Chỉ cần tính tình ngươi cứng cỏi, liều chết xông lên, ngươi không đồng ý, Bạch Phi Vũ cũng không bắt buộc. Đáng tiếc, chúng thần hồn yêu tộc đã ở nhân gian sinh sống suốt bao nhiêu năm, tính tình cũng chẳng cứng lắm, mặc dù bất mãn, nhưng không có ai dám làm thế. Quá trình phong thần vẫn tiếp tục, vô số ánh sáng bắt đầu chiếu sáng trên bản đồ sông núi, mạch nước của nhân gian. Những nơi được thắp sáng là những nơi đã có thần linh. Hàng tính điểm binh, phong thần nhanh chóng, Bạch Phi Vũ cũng cảm thấy hơi ảo quá rồi. PS hàng tính điểm binh, hàng tính có phương pháp đếm binh lính rất nhanh và thông minh dựa trên định lý thặng dư. Vào thời cổ đại, câu này được sử dụng để ca ngợi khả năng điều binh khiển tướng của hàng tính. Trong thời hiện đại, nó được sử dụng để mô tả số lượng càng nhiều càng tốt, hoặc mô tả hiệu suất làm việc nhanh chóng. Suốt một thời gian dài, hắn không cách nào ngộ được phong thần chi đạo, thậm chí còn tự hủy đạo căn vì đạo phong thần. Vốn nghĩ lần này phong thần chắc chắn sẽ gian nan hiểm trở, vô cùng nguy hiểm. Nhưng lần này lại thuận lợi đến bất thường, thuận lợi đến mức Bạch Phi Vũ cảm thấy có chút không chân thật. Cứ như thể ai đó đã sắp đặt xong xuôi tất cả mọi thứ, hắn chỉ là thuận tiện tới đây phong thần. Có lẽ đây chính là cảm giác êm đềm thuận lợi, như nước chảy thành sông, nước động thành hồ. Bạch Phi Vũ tay cầm lượng thiên xích, nhìn bản đồ sông núi, mạch nước ở trước mặt, nhìn đạo của bản thân hiển hiện trước mắt, hắn lại có cảm giác tự hào khó nói thành lời. Nhưng nhìn vào bản đồ núi, sông và mạch nước được ngưng tụ bởi huyền hoàng chi khí cùng tinh thần chi lực của nhân gian nơi đây. Điều này có nghĩa là thiên địa cũng tán thành những gì hắn đang làm. Vạn vật sinh linh bắt nguồn từ trời đất cũng chính là cha mẹ của toàn bộ sinh linh. Được thiên địa công nhận, cho dù là ở thời thượng cổ cũng là chuyện hiếm thấy. Bạch Phi Vũ cũng ngầm hiểu, thản nhiên cười một tiếng. Phong thần chi đạo vốn xung đột với tu tiên. Tu tiên theo đuổi sự tự do tự tại, vô ưu vô tư. Mà phong thần lại khiến các tu sĩ tu tiên một lần nữa quy củ bước vào một vòng tròn. Tương lai chắc chắn có rất nhiều người sẽ phản đối hắn, cũng sẽ có rất nhiều người chống cự. Nhưng ít ra thiên địa tán thành với hắn, việc phong thần này chính là chuyện đại sự có ích cho toàn thiên hạ chúng sinh. Bản đồ núi sông và mạch nước trước mặt không ngừng được thắp sáng, tinh tinh chi hỏa sớm đã cháy lan ra khắp nơi. Toàn bộ núi sông và mạch nước trên bản đồ đều được thắp sáng bằng ánh sáng rực rỡ sắc màu, thần thánh linh thiêng. Bạch Phi Vũ đứng trên đài cao do mây tường vân biến thành, lẳng lặng nhìn bản đồ núi, sông và mạch nước trước mặt, một tay cầm lượng thiên xích, tay kia nắm chặt tu kiếm. Khi toàn bộ bản đồ núi, sông và mạch nước được thắp sáng hoàn toàn, những thần hồn trên tảng mây dường như cảm nhận được chấn động đến từ linh hồn. Tất cả cúi đầu hành lễ với Bạch Phi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sự kính sợ. Bọn họ cũng hiểu, tiểu tử áo trắng trước mặt này chẳng những có thể phong thần, mà còn có thể trừ khử thần vị của bọn họ. Dưới sự sùng bái của ngàn vạn chúng sinh, Bạch Phi Vũ hơi khom người trước bản đồ núi sông và mạch nước, cao giọng nói, mời thần chủ của nhân gian này trở về. Yêu tổ đứng bên người Âu Dương hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, thần chủ của nhân gian này, ngoài hắn với thân thể đã hóa thành nhân gian thì còn có thể là ai? Tên Lý Thái Bạch chuyển thế này quả nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ một tiên nhân nào. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng yêu tổ vẫn cảm thấy khóe miệng đau xót, nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Yêu tổ nhìn chằm chằm, Âu Dương cúi đầu thả lỏng như một pho tượng, một tiếng chim hót vang lên, tam túc kim ô cao quý lần nữa xuất hiện phía trên kinh đô. Khắp bản đồ núi sông và mạch nước dường như cảm nhận được mà chậm rãi khép lại. Bạch Phi Vũ gỡ xuống một sợi dây đỏ từ trên tu kiếm, ném về phía bản đồ sông núi và mạch nước. Dây đỏ dài ra trong gió, lập tức hóa thành một dây lụa màu đỏ, thắt nút buộc bản đồ núi sông và mạch nước lại như cuộn giấy. Mà tam túc kim ô xoay ba vòng quanh bản đồ núi sông và mạch nước, sau đó đâm thẳng vào tấm bản đồ. Sau khi tam túc kim ô bay vào bản đồ núi sông và mạch nước, trên nút buộc chậm rãi xuất hiện một khối lệnh bài khắc hình tam túc kim ô vàng óng. Bạch Phi Vũ thở vào một hơi. Quá trình phong thần nhân gian này đã kết thúc, vô số thần hồn trên bầu trời rực rỡ hẳn lên, tỏa ra hơi thở thần thánh cao quý. Phủi sạch thái độ trống rỗng quỷ dị lúc trước, họ đã danh chính ngôn thuận trở thành thần linh của nhân gian này. Kể từ lúc này, khắp nhân gian này đều là thần linh. Khi tấm lệnh bài tam túc kim ô siết chặt trên tấm bản đồ sông núi và mạch nước nhân gian cuộn tròn. Huyền hoàng công đức chi khí vô tận từ trên trời giáng xuống nhân gian. Trời đất mở hội mừng, nhật nguyệt ca hát. Tướng to nhưng lại vô hình, tiếng to như sấm lại hầu vô thanh. Vạn đóa kim liên từ dưới đất mọc lên, công đức hóa thành mưa vàng rơi xuống nhân gian. Có đại tu sĩ ngộ được đại đạo thiên địa, khắp chốn mừng vui. Thiên cơ đại hiển, tất cả tu sĩ thu được rất nhiều lợi ích vào thời khắc này. Đối với tu sĩ cấp thấp trước đây không luận giải nổi những thuật pháp khó hiểu, giờ đây đột nhiên tỏ tường. Đối với đại tu sĩ, đạo trước đây phức tạp khó hiểu, nhưng giờ đây lại đột nhiên lóe lên trước mắt. Cơ duyên này chính là lời hồi đáp của thiên địa dành cho những người ngộ ra đại đạo của trời đất. Giờ khắc này, vô số tu sĩ đồng thời nhìn về phía nhân gian của yêu tổ. Cũng trong một khắc ấy, vô số tu sĩ cảm giác được điều gì, hướng về nhân gian của yêu tổ mà không người cảm tạ. Bên ngoài nhân gian, vô số thế lực như ông vỡ tổ, không ngừng thăm dò nhân gian của yêu tổ. Họ muốn biết rốt cuộc kia là người phương nào, ngộ được đại đạo nào. Nhưng tất cả đều bị thân ảnh to lớn của Tam Túc Kim Ô chặn lại bên ngoài nhân gian. Ngay cả thần thức của tu sĩ độ kiếp cũng không thể dò xét được tí gì. Trần Trường Sinh đang trốn ở tuyết vực xa xăm đột nhiên quay đầu, cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia ở giữa thiên địa. Tiểu Bạch, thiên địa đại đạo. Trần Trường Sinh sắc mặt biến hóa, tâm tình dao động, kiếp trước chưa từng xuất hiện người này, bây giờ lại là tứ sư đệ nhà mình. Dưới sự trợ giúp của đại sư huynh mà ngộ được thiên địa đại đạo. Quả nhiên thế giới này khác hoàn toàn kiếp trước. Nghĩ tới đây, ma văn trên mặt Trần Trường Sinh dần dần hiện rõ, trong đôi mắt lộ ra ánh đỏ, gương mặt mê người lộ ra một nụ cười quỷ dị, như thế càng hay, nhiều thêm một tầng bảo hộ. Tiểu Bạch, cái tên tiểu tử thúi nhà ngươi thật sự quá ăn may. Lãnh Thanh Tùng đã lao đến bờ biển Đông Hải cũng nhìn lại phương Nam, cũng cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Nhưng ngược lại, Lãnh Thanh Tùng không khỏi lo lắng trong lòng. Hắn thân là nhị sư huynh chỉ đứng sau huynh trưởng, lại bị tứ sư đệ vượt mặt. Điều này khiến Lãnh Thanh Tùng vốn luôn tự phụ cảm thấy hơi bực bội. Hắn mới là chiến lực mạnh nhất trên tiểu sơn phong, là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay huynh trưởng. Lúc này tứ sư đệ vậy mà lại tự phế tu vi, làm nũng với huynh trưởng để huynh trưởng giúp hắn thành đạo, thật đáng ghen tị, ghê tởm. Lãnh Thanh Tùng hồi tưởng lúc hắn học đạo, không cần người khác dạy bảo, một đường đi thẳng đến hôm nay. Thiên phú như vậy, hiển nhiên không cần đến sự dạy bảo của huynh trưởng. Nghĩ tới đây, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên sầu não, chỉ trách hắn tiến bộ quá nhanh. Sau một hồi lo nghĩ vẩn vơ, Lãnh Thanh Tùng một lần nữa nhìn về nơi tận cùng phía đông. Nơi đó dường như có thứ gì đang mời gọi hắn. Xem ra, cơ duyên của ta đang ở ngay trước mắt. Lãnh Thanh Tùng buông xuống tạp niệm, lần nữa bay về nơi xa. Vùng đất cực đông, có một cây cột đá khổng lồ vươn lên trời, thấp thoáng giữa biển trời. Bên trong đại điện Thanh Vân Tông chủ, Động Hư Tử không vui không buồn ngồi trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn từng nhìn qua đạo của Bạch Phi Vũ, toan tính thiên địa, công tại thiên thu. Nhưng đường đạo còn dài, nguy hiểm trùng điệp. Bây giờ hắn ngộ đạo đắc đạo cũng tạo phúc lớn cho thiên địa chúng sinh. Động Hư Tử cũng hơi khom người, hướng về nhân gian của yêu tổ mà hành lễ. Mặc dù bối phận chênh lệch, nhưng vì chúng sinh thiên hạ, Bạch Phi Vũ có thể nhận cái lễ này của Động Hư Tử. Người thắng làm thầy. Bạch Phi Vũ ở trung tâm vòng xoáy, nhắm chặt hai mắt, cẩn thận lĩnh hội phong thần chi đạo. Vô lượng công đức trên trời rơi xuống, khiến chân lý của thiên địa hiện ra trước mặt hắn. Vô số pháp tắc đạo vận đang biến đổi bên trong hắn, những điều hắn nghi ngờ bấy lâu nay, giờ phút này cũng được giải đáp. Đây là sự khen ngợi của thiên địa dành cho hắn, cũng là sự cảm tạ của chúng sinh dành cho hắn. Vô lượng công đức chia thành 5 phần. Một phần rơi vào lượng thiên xích trong tay Bạch Phi Vũ, một phần rơi vào phong thần bảo thư hư ảo màu vàng kim, một phần rơi xuống ngàn vạn chúng thần linh vừa được phong thần. Một phần lại xoay vòng trên đầu Âu Dương, chậm chạp mãi chưa rơi xuống. Có họ lại không có tên, không phải người thuộc thế giới này, công đức thiên địa làm sao có thể thuộc về Âu Dương. Âu Dương cúi đầu rũ tóc như đang ngủ, còn Tịnh Tử bên cạnh lại liều mạng đẩy Âu Dương. Đây chính là công đức thiên địa đó. Thời đại tiên nhân này hầu như rất hiếm nhìn thấy công đức thiên địa. Chủ nhân mà lấy được cái này, có lẽ sẽ không còn khó chịu như vậy nữa, còn có khả năng được thiên địa chấp nhận. Tịnh Tử gấp gáp, thậm chí cắn một cái dưới cổ tay Âu Dương. Có lẽ là bị cơn đau lay tỉnh, tay phải Âu Dương giật giật, run run rẩy rẩy giơ tay lên, khoác tay áo với phần công đức xoay quanh trên đầu. Công đức thiên địa tựa hồ cũng đang chờ đợi Âu Dương từ chối nó, trong nháy mắt Âu Dương khoác tay, công đức bay vào nhập lại với 6 phần công đức còn sót lại. 7 phần công đức trút xuống người Bạch Phi Vũ, chậm rãi chìm vào thân thể Bạch Phi Vũ. Khoảnh khắc công đức nhập thể, cảnh giới của Bạch Phi Vũ nháy mắt tăng lên. Xuất khiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa. Khi cảnh giới của Bạch Phi Vũ tiến vào đại thừa tầng 9, Bạch Phi Vũ cưỡng ép dừng việc gia tăng cảnh giới. Sau cảnh giới đại thừa chính là diễn giải đạo của chính mình, mà hắn đã hiểu rõ đạo của hắn rốt cuộc là nằm ở nơi nào. Không cần lãng phí công đức thiên địa để diễn giải những điều đó nữa. Mà bây giờ mới chỉ có một chốn nhân gian được phong thần, giữa thiên địa vẫn còn 35 nhân gian nữa. Phong thần nhân gian xong, lại vẫn còn tu hành giới chưa được phong. Nhân gian tự có luân hồi, phong thần còn dễ dàng, thần hồn tu hành giới lại đi vào cửu u. làm cách nào có thể phong thần đây? Chuyện khiến hắn nhức đầu vẫn còn nằm ở phía sau, Bạch Phi Vũ không muốn lãng phí công đức thiên địa ở nơi này. Đợi đến tất cả công đức đã được hấp thụ vào bên trong cơ thể, trong đan điền, trong tử phủ của Bạch Phi Vũ sáng lên từng đạo ánh vàng của công đức. Hắn giơ tay chỉ vào phong thần bảo thư hư ảo, một quyển sách bìa xanh lam nham nhở từ vùng vực sâu bay tới. Chính là quyển phong thần bảo thư lần trước hắn ra ngoài tu hành bị ba tên tiên nhân khí pháp thuật lấy đi. Phong thần bảo thư xuất hiện trước mặt hắn, phong thần bảo thư hư ảo tự động hợp thành một thể với quyển bảo thư kia. Chân linh của ba tên tiên nhân phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Bọn hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến, tên Lý Thái Bạch chuyển thế này làm thế nào lại tìm được bọn hắn nhanh như vậy. Bạch Phi Vũ chỉ cười lạnh, sau đó kia quyển bản đồ sông núi và mạch nước nhân gian này cũng bay vào bên trong phong thần bảo thư. Sau này có thời gian rồi xử lý ba tên phế vật các ngươi. Bạch Phi Vũ thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, sau khi cảm giác tất cả mọi việc đã xong hắn mới thu liễm tất cả tâm thần. Đôi mắt vàng ống mở ra, thanh âm Bạch Phi Vũ vang vọng đất trời, bần đạo Bạch Phi Vũ, nguyện vì chúng sinh phong tận chúng thần thiên hạ. Lời thề vừa thốt ra, vạn vật đều im lặng. Ngàn vạn chúng thần khắp bốn phía cung kính hướng về người mặc áo trắng kia mà hành lễ, không dám không theo người. Mà Bạch Phi Vũ thì đứng ở trên đài cao, lượng thiên xích trong tay tỏa ra vô số ánh sáng. Ánh sáng hóa thành từng khối hốt bản bằng bạch ngọc rơi vào trong tay chúng thần. Chúng thần hai tay cầm hốt bản bạch ngọc, lần nữa cúi đầu hành lễ ba bái với Bạch Phi Vũ. Mặt trời mọc ở phương đông, ánh sáng rực rỡ. Đại điển phong thần mênh mông bát ngát cũng sắp đến hồi kết thúc. Chúng thần như mưa bay khắp bốn phương tám hướng, trở lại vùng đất mình được sắc phong. Chức trách của thần linh, cách dùng sức mạnh, còn có những quy tắc kia, bọn họ phải ngẫm nghĩ lĩnh hội một phen. Phong thần bảo thư bay trở về trong tử phủ của Bạch Phi Vũ, ánh sáng thần thánh được thu lại, trở về bình thường. Ánh mắt Bạch Phi Vũ đặt trên bản đồ thiên địa bên cạnh, nâng lượng thiên xích lên, điểm nhẹ vào nơi nhân gian đại diện cho yêu tổ. Trên bản đồ thiên địa, vị trí đại diện cho yêu tổ tại nhân gian nháy mắt sáng lên, mặc dù so với cả tấm địa đồ, không gian yêu tổ chiếm được cũng không gọi là lớn, nhưng một ngày nào đó, địa đồ này sẽ có thể so sánh được với bản đồ núi non sông nước kia, toàn bộ đều được hắn thắp sáng. Tu kiếm được buộc trên lượng thiên xích, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chim xanh nép trên bờ vai hắn, lúc này trong ánh mắt chim xanh hiện lên một tia thần tính huyền ảo phức tạp. Sắc lệnh phong thần giúp Bạch Phi Vũ lần này phong thần đạt được rất nhiều lợi ích, mà Điêu Mao đứng tại hắn đầu vai hắn cũng nhận được không ít. Chóng lớn nhé, thần đế tương lai không thể cà lơ phất phơ suốt ngày như vậy được. Bạch Phi Vũ nhìn Điêu Mao ở đầu vai, nhẹ giọng nói. Chim xanh nghiêng đầu nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, miệng chim vừa mở đã bị Bạch Phi Vũ tóm lại. Bạch Phi Vũ đen mặt tức giận véo mỏ chim xanh, không cần nghĩ cũng biết, cái mỏ chim này chắc chắn chỉ bật ra được những thứ mà hắn nghe không hiểu, nghe chỉ tổ rước bực vào người. Hư ảnh của yêu tổ hiện lên trước mặt Bạch Phi Vũ, ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Phi Vũ, sau đó khẽ không người nói, sau một thời đại, không nghĩ tới chúng ta sẽ gặp nhau như thế này. Bạch Phi Vũ hiện đã là tu sĩ đại thừa cũng hơi ngây người, lập tức nhíu mày nói, ngươi tùy tiện nói ra thân phận của ta, chẳng lẽ không sợ thiên đạo biết được sao? Yêu tổ không chút ngần ngại nói, nhân gian này là do ta biến thành, thiên đạo thăm dò cỡ nào cũng không thể thăm dò nơi này của ta. Dù trước đây là tiên đã vẫn lạc, nhưng ta vẫn từng là tiên. Trong giọng nói tràn đầy sự bá đạo và kiêu ngạo. Bạch Phi Vũ nhẹ gật đầu, yêu tộc trước mặt hoàn toàn có cơ sở để tỏ ra kiêu ngạo, kiếp trước mình thân là Lý Thái Bạch, lúc làm thịt hắn cũng phải chém đến tám kiếm. Dù sao trước đây trên bầu trời cũng từng có đến chín mặt trời. Ánh mắt của tiểu tử nhà ngươi khiến ta nhớ tới một chút chuyện không vui. Yêu tổ nhìn vẻ mặt hồi tưởng của Bạch Phi Vũ, cảnh giác nói. Làm gì có? Ta chỉ là tò mò, lúc trước ta phi kiếm trảm 36 vị tiên, hóa thành 36 chốn nhân gian, còn 13 vị tiên nhân kia tại sao lại tìm cách khác để tồn tại trên thế giới này mà không hóa thành nhân gian như các ngươi? Bạch Phi Vũ nghi hoặc nhìn yêu tổ, khó hiểu hỏi. Nếu như tất cả tiên nhân đều hóa thành nhân gian, cũng chẳng qua là 49 chốn nhân gian, như vậy hắn phong thần từng cái là xong. Nhưng ngoại trừ ba tên phế vật khí thuật pháp, còn lại 10 vị tiên nhân không rõ tung tích. Điều này ngược lại khiến cho Bạch Phi Vũ phiền lòng. Khí, pháp, thuật, ba tên tiên này, mình vốn nên chém chúng, cũng nhất định phải chém chúng. Khí tổ trưởng quản pháp khí toàn thiên hạ, thuật tổ thì đại biểu cho thuật ngũ hành, pháp tổ thì đại biểu cho ngàn vạn pháp thuật tu luyện. Kiếp trước hắn tự mình tu luyện, không thể thoát ly được khỏi tam tổ này, muốn chân chính có được năng lực trảm tiên, trước hết chỉ có cách giết chết tam tổ này. Cho nên ba tên phế vật này bị hắn tìm tới đầu tiên. Ngoại trừ tam tổ này, còn có 36 chốn nhân gian, còn lại 10 vị tiên nhân lại như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Bạch Phi Vũ hoài nghi có phải họ ở trong ma giới hay không, nhưng nghĩ lại, họ đã từng tiên nhân đỉnh thiên lập địa, làm sao lại ở trong ma giới được. Nhưng 10 vị tiên nhân này thật sự tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Yêu tổ nhìn vẻ mặt trầm tư của Bạch Phi Vũ, nhẹ giọng nói, giữa các tiên nhân cũng có sự khác biệt, những việc chúng ta đã từng đoán được, những tiên nhân khác chưa hẳn là không nghĩ ra, chỉ là bọn họ cũng không đặt thứ quý giá gì lên người ngươi mà thôi. Bạch Phi Vũ nghe xong, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, chuyện thần hồn hắn chuyển thế, nếu không có sự trợ giúp của mấy vị tiên nhân thì cũng không thể giấu trời vượt biển được. Nhưng lúc này biết được những tiên nhân khác cũng chừa lại đường lùi ở phía sau, điều này không khỏi khiến cho Bạch Phi Vũ thấy cấp bách. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành, bây giờ phải xem ngươi rốt cuộc đi được đến đâu. Yêu tổ nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, thở dài nói. Bạch Phi Vũ chính là nước cờ mà bọn họ cùng Lý Thái Bạch cùng nhau hạ xuống, bây giờ quân cờ đã trưởng thành, sứ mạng của bọn họ cũng hoàn thành. Thế cục sắp xếp đã ngàn vạn năm, chỉ vì chờ đợi Bạch Phi Vũ xuất hiện, bọn họ đã hy sinh quá nhiều, cũng chờ đợi quá lâu. Bây giờ thật sự đến được thời khắc này, yêu tộc Bá Ngọc lại có chút giật mình tỉnh mộng. Bạch Phi Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn Bá Ngọc, mặt không đổi sắc ra lệnh. Sắc lệnh, Tam Túc Kim Ô Bá Ngọc trở thành yêu thần đế. Thần linh trưởng quản yêu tộc. Thiên địa khâm thử. Yêu tổ Bá Ngọc nghe vậy sững sờ, sau đó cười khổ nhìn Bạch Phi Vũ, tiểu tử này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, việc của mình đã hoàn thành, tiểu tử này lại còn lôi kéo mình làm lính cho hắn. Phong thần bảo thư lần nữa xuất hiện trong tay Bạch Phi Vũ, tấm bản đồ sông núi và mạch nước bay vào trong tay yêu tộc Bá Ngọc. Phong thần bảo thư cầm chưa nóng tay, Bạch Phi Vũ đã chấp tay đưa cho yêu tổ Bá Ngọc. Chỉ có từ bỏ lợi ích như nhau thì mới có đồng bạn sát cánh bên mình. Bạch Phi Vũ đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn đưa ra điều kiện này, yêu tổ Bá Ngọc cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao thần linh của vạn yêu cũng không khác gì mấy so với vạn yêu chi tổ, tiền đề là chỉ cần chết trước thôi. Yêu tổ Bá Ngọc nhìn bản đồ sông núi mạch nước trong tay, lại quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ, sau đó chắp tay, hóa thành một luồng sáng bay vào trong mặt trời. Bạch Phi Vũ thu hồi phong thần bảo thư, lần nữa đeo lượng thiên xích vào bên hông, thở dài một hơi nhẹ nhõm, trên mặt lập tức nở nụ cười ấm áp. Đối với tu sĩ mà nói, không có gì bị được việc chứng đạo của chính mình, khiến mình cảm giác đời này trọn vẹn, chẳng còn luyến tiếc, Bạch Phi Vũ cũng không ngoại lệ. Niềm vui ngây ngất này tất nhiên cần được chia sẻ với người khác. Bạch Phi Vũ từ trên mây đi đến bên người Âu Dương, có lẽ là bởi vì thời gian quá lâu, Âu Dương đã cúi đầu ngủ, Bạch Phi Vũ định vươn tay chạm vào đầu vai Âu Dương, Tịnh Tử đã mở miệng chó, uy hiếp Bạch Phi Vũ không cho Bạch Phi Vũ đụng vào Âu Dương. Tịnh Tử trong lòng rất rõ ràng, bây giờ Âu Dương nhúc nhích một chút xíu thôi cũng sẽ cảm thấy đau đớn đến tê tâm liệt phế, mặc dù chủ nhân đã sắp xếp để mọi người giữ bí mật, nhưng Tịnh Tử lại không thể dễ dàng tha thứ để Bạch Phi Vũ tới gần Âu Dương. Sao đấy? Bạch Phi Vũ nhíu mày nhìn Tịnh Tử, sắc mặt khó coi mở miệng hỏi. Chủ nhân? Chủ nhân đang ngủ, xin tứ lão đại cứ để cho ngài ấy ngủ một lát đi. Tịnh Tử thành khẩn nhìn Bạch Phi Vũ mà nói. Khi Bạch Phi Vũ định đồng ý, Âu Dương dường như tỉnh ngủ, khẽ rên một tiếng. Âu Dương lập tức giãn hai tay vươn vai, vặn eo bẻ cổ, nhìn Bạch Phi Vũ, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc, như một người vô công rỗi nghề, nhanh mồm hỏi Bạch Phi Vũ. Ể, tiểu tử, hôm nay ngươi giành hết hào quang sân khấu rồi nhỉ? Xem ra ngươi thật sự phất lên rồi. Âu Dương nhìn Bạch Phi Vũ trước mặt, trong mắt đầy vẻ ân cần của cha già. Trên thân thể còn truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng cũng không thể ngăn cản cái nhướng mày hưng phấn của Âu Dương. Điều gì có thể thỏa mãn hơn chuyện tận mắt nhìn con trai mình công thành danh toại? Huống hồ hắn còn nuôi lớn thần chủ tương lai. Bạch Phi Vũ trước mặt, một thân áo trắng thêu tơ vàng, trong vẻ phong hoa tuyệt đại lại tràn đầy uy nghiêm của đế vương, một luồng khí huyền ảo từ trên thân đập vào mặt hắn, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng khiến cho người ta nhịn không được muốn quỳ lạy. Thật sự có dáng dấp của thần chủ tương lai. Âu Dương cực kỳ hài lòng, thật giống như nhìn thấy con trai mình nuôi bao nhiêu năm rốt cuộc cũng thi đậu Thanh Hoa, Bắc Đại, có cảm giác vui mừng từ trong tận đáy lòng. Không uổng công mấy ngày nay hắn ăn quả đắng nhiều như vậy, bây giờ nhìn thấy Bạch Phi Vũ trước mắt, hắn lập tức cảm giác khổ cực bấy lâu nay không hề phí công chịu đựng. Hắn làm sao không biết, yêu tổ Bá Ngọc nói chờ mấy ngày sau tìm được phong thần bảo thư rồi mới phong thần, hắn quả thật cũng không cần chịu nhiều khổ cực. Âu Dương nhìn thoáng qua bản tên của mình, hứ, còn tưởng rằng tiêu hết của hắn nhiều chân nguyên dữ lắm, chẳng qua là giảm bớt 126.735 giá trị mà thôi. So với 100 triệu giá trị chân nguyên của hắn, đây chỉ là một giọt nước trong đại dương mà thôi. Mà chờ mấy ngày mới tìm được phong thần bảo thư. Âu Dương không thèm tin loại chuyện hoang đường này, rốt cuộc muốn bao lâu, không ai dám đảm bảo với hắn. Nếu là mấy ngày còn đỡ, lỡ như là 5 năm, 10 năm thì sao? 10 năm sau chính là ma đạo đại chiến, hắn đã biết được, trận ma đạo đại chiến này chẳng qua là chiến tranh của cường giả hai giới, nếu như đến lúc đó vẫn chưa tìm được phong thần bảo thư, vậy chẳng phải là bỏ qua đại kiếp sao? Chỉ khi đại kiếp đến, mới có cơ hội phong thần. Chờ đại kiếp qua đi, cơ duyên cũng sẽ không còn, quỷ mới biết phải chờ tới lúc nào mới có thể phong thần. Âu Dương không dám đánh cược, cũng không muốn đánh cược, cùng lắm thì hắn chịu khổ một chút thôi, nhịn một chút chẳng phải đã được rồi sao? Chịu khổ một chút đã có thêm một sư đệ là thần chủ, vụ mua bán này quá lời. Nhưng mặc dù nhận gian này đã phong thần thành công, Âu Dương vẫn còn lo lắng hỏi, ngươi biết tiếp theo cần phải làm gì chưa? Bạch Phi Vũ nhìn đại sư huynh vẫn còn lo lắng cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, chậm rãi nói, lúc này phong thần bảo thư đã trở về, ta phải đi 36 chốn nhân gian một chuyến. Phong tận 36 chỗ nhân gian, cũng đồng nghĩa với phong thần hết tất cả tiên nhân, lấy hạ khắc thượng, trói buộc tiên nhân. Khống chế tiên nhân từ căn cơ của tiên nhân, chờ đến khi mình phong xong 36 chốn nhân gian cũng chính là lúc bọn họ cầu xin mình để bọn họ lên bản. Trong mắt Bạch Phi Vũ hiện lên một tia lạnh lùng, đối với loại rết trăm chân đến chết vẫn dãy dụa như tiên nhân, Bạch Phi Vũ không có một chút hảo cảm nào cả. Mà ngoại trừ nhân gian, vẫn còn thiên địa rộng lớn cần hắn tự mình đi tìm kiếm phong thần, đây là một công trình vĩ đại nhưng cực kỳ dài hơi và nhàm chán. Nhưng bây giờ đạo đã tỏ tường, Bạch Phi Vũ cũng không có gì lo lắng. Hắn đã tiến giai đại thừa, cho dù là cường giả độ kiếp cũng không gợn nổi sóng gió gì trong tay hắn. Thiên hạ rộng lớn, hắn đi tùy thích. Đợi sau khi hắn phong tận chúng thần thiên hạ, thiên địa này chỉ còn lại tu sĩ bị thần quy trói buộc, cũng không còn tiên nhân xem chúng sinh như cỏ rác nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Phi Vũ càng hăng hái, nhìn về phía Âu Dương, trong lòng càng dương dương tự đắc thầm nghĩ, hơn nữa, hiện tại ta cũng đã có năng lực bảo vệ điều ta trân quý. So với Bạch Phi Vũ phong thái khí phách, Âu Dương cười rất vui vẻ, giơ tay lên vuốt ve tiểu hồ ly vẫn còn ngủ say trong ngực, cười tủm tỉm mà nói, đã như vậy, đoạn đường còn lại ngươi nên tự mình đi. Bạch Phi Vũ một giây trước còn đang hăng hái bỗng sững sờ, không thể tin mà nhìn Âu Dương nói, đại sư huynh, hai người chúng ta mới ra ngoài có mấy tháng, tại sao ta lại phải đi một mình? Trong suy nghĩ của hắn, thời gian tiếp theo vốn chỉ cần du sơn ngoạn thủy, ôm lại vạn dặm đường ở kiếp trước. Nhưng đại sư huynh lại mở miệng muốn để hắn đi một mình, Bạch Phi Vũ cực kỳ miễn cưỡng. Âu Dương tức giận nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ nói, tiểu tử ngươi hiện tại còn cần ta bảo vệ sao? Có năng lực tự đi được trên con đường của mình, thì tự mình đi tiếp đi. Nói xong còn có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép giơ tay lên, muốn cho Bạch Phi Vũ một cái búng tráng, nhưng đau đớn trên thân thể truyền đến khiến Âu Dương động tác khựng lại, lập tức thả tay xuống không để lại dấu vết. Nghe được Âu Dương nói như thế, Bạch Phi Vũ trên mặt hơi bực bội, cau mày nói, là vì đồ đồ sao? Âu Dương nhẹ gật đầu đáp lời, nhóc con này ngủ lâu như vậy, ta luôn cảm thấy lo lắng không yên, chờ ta trở về tông môn trước, sau đó mang nàng đi tìm một sư nương, xem có cách nào giúp nàng không. Vừa vất vả xong chuyện của mình, giờ lại tiếp tục lo lắng cho sư đệ sư muội khác, đại sư huynh nhà mình thật sự không ngồi yên nổi. Nhưng Bạch Phi Vũ không cách nào nói ra câu từ chối để thuyết phục Âu Dương ở lại, dù sao đại sư huynh đã làm quá nhiều cho hắn rồi. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn hơi suy yếu, nếu không phải tại tên phế vật lão tam kia đột nhiên nhiều chuyện, đại sư huynh cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Bây giờ hắn đã đạt được phong thần, quả thật không cần đại sư huynh kè kè đi theo trong chừng, nhưng Bạch Phi Vũ vẫn hy vọng Âu Dương có thể nhìn hắn từng bước một đạt được đạo của chính mình. Đoạn đường này của hắn sẽ nở đầy hoa tươi, hắn sẽ như thánh thần hiển linh, vạn thần thần phục. Đến lúc thu hoạch hái quả, đại sư huynh lại nói hắn tự đi một mình. Bạch Phi Vũ kiêu ngạo thành thói, cũng không thích nhăn nhó mè nheo làm bộ như con nít, chỉ là trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng nói, đã như vậy, chờ lúc ta quay về Tiểu Sơn Phong, chắc chắn ta sẽ cho đại sư huynh một bất ngờ. Ha ha ha, thằng nhóc ngoan, ta biết ngay là tiểu tử ngươi phất lên cũng sẽ không quên lão tử. Âu Dương cười ha ha, tiếng cười truyền rất xa. Sau khi trói Tịnh Tử lại bằng dây thừng, Âu Dương liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Phi Vũ và chim xanh đậu trên đầu vai hắn, chần chừ nói, trên đường đi cẩn thận một chút, đừng có để người ta đánh, mắt công não chó rớt ra ngoài lại chạy về Tiểu Sơn Phong khóc nhè. Bạch Phi Vũ đen mặt nhìn đại sư huynh nhà hắn, tức giận nói, ngươi tin tưởng ta một tí có được không hả? Đại sư huynh, ha ha ha, tại ta lo lắng quá thôi, đi nhé. Âu Dương khoát tay áo, được Tịnh Tử đẩy xe lăn tiêu sái ra đi. Bạch Phi Vũ chỉ đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn bóng áo xanh đang đi xa dần, không biết vì sao, bóng lưng từng rất vững chãi an toàn, bây giờ lại còng xuống rất nhiều. Cho đến khi Âu Dương dần dần từng bước biến mất, vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Phi Vũ mới trở nên nghiêm túc, Âu Dương hành động quái dị, làm sao hắn có thể nhìn không ra. Mặc dù không biết vì sao, nhưng trong lòng hắn lại có một dự cảm không lành. Bạch Phi Vũ gọi phong thần bảo thư ra từ trong cơ thể, vuốt ve ba chữ siêu vẹo trên phong thần bảo thư, lẩm bẩm thầm thì. Nếu huynh đã muốn gạt ta, vậy ta sẽ giả bộ coi như không biết, nhưng, Âu Trị Tử, lần này đến phiên ta bảo vệ đời này của huynh. Ta tên Bạch Phi Vũ. Ta là một người chuyển sinh. Ta đã từng là kiếm tiên trảm sạch tiên nhân toàn thiên hạ. Cũng bởi vì trảm tiên, cho nên ta thân tử đạo tiêu. Nhưng bây giờ ta đã chuyển thế, trở thành một đệ tử bình thường ở Tiểu Sơn Phong của Thanh Vân Tông. Ta có ký ức kiếm tiên kiếp trước, nhưng ở Tiểu Sơn Phong ta cũng không được tính là người nổi bật. Không phải tư chất thân thể kiếp này của ta quá kém, mà là trên đỉnh núi nhà ta, mấy sư huynh đệ trên này đã mở mang tầm mắt cho kiếm tiên ta đây. Dù là nhị sư huynh tư chất kiếm đạo vượt xa ta, hay là tam sư huynh thần bí khó lường, dù là ai ta cũng không dám khinh thường nghĩ rằng bản thân có thể thắng. Mà đại sư huynh nhà ta kia lại càng có thân phận khiến ta vô cùng kinh ngạc. Một thân phận mà đến nghĩ ta cũng không dám nghĩ. Một người mà dù ta đã chuyển thế cũng không thể quên được. Âu Trị Tử. Khi ta lĩnh ngộ đạo phong thần, ta cũng đã biết được tại sao kiếp trước ta lại cố tình xóa trí nhớ của mình. Chính là vì để bản thân không đi theo đạo của trước đây. Đạo của hắn trước đây là vì gánh nghiệp nhân quả thiên địa nên mới lựa chọn, chỉ có nhân tài trời định mới chọn con đường này. Ví dụ như vị nhị sư huynh thiên tư trác tuyệt kia, như Lãnh Thanh Tùng vậy đó. Nhớ tới chuyện Lãnh Thanh Tùng kế thừa thanh liên kiếm ý của hắn ở kiếp trước, hoa nở đến thập tam phẩm, còn cao hơn hắn một bậc. Bạch Phi Vũ vốn có chút không cam lòng, bây giờ cũng đã nhìn rất thoáng, Bạch Phi Vũ cũng rất rõ ràng thân phận của Lãnh Thanh Tùng là gì. Vô cấu kiếm tâm. Là vô cấu kiếm tâm hắn tu thành ở kiếp trước. Hắn làm sao cũng không ngờ được, vô cấu kiếm tâm của hắn vậy mà cũng chuyển thế trùng sinh. Nhưng cứ vậy mà nói hắn và Lãnh Thanh Tùng là cùng một người thì cũng không thỏa đáng. Không chỉ có mình hắn, bất luận kẻ nào cũng đều có thể tu luyện vô cấu kiếm tâm. Kiếm tu khi tu luyện tới cực hạn, ai cũng sẽ tu luyện ra vô cấu kiếm tâm thuộc về riêng mình. Kiếm tâm này vì kiếm đạo thuần túy mà sinh ra, cũng đại biểu cho kiếm đạo tối thượng. Mà khi kiếm tâm tồn tại thuần túy vì kiếm đạo mà sinh ra, trũ bỏ những ràng buộc của chúng sinh, hoàn toàn là hiện thân của kiếm đạo. Hiển nhiên tài giỏi hơn hắn ở kiếp trước. Bạch Phi Vũ không khỏi cảm thán, kiếp trước sắp xếp hắn ở cùng đại sư huynh thủ đoạn khó lường. Vậy mà cứ giữ như thế từ thời đại tiên nhân đến bây giờ luôn. Khó trách tư chất của hắn so ra lại kém nhị sư huynh nhà hắn, khó trách nhị sư huynh có thể nở hoa thập tam phẩm. Về mặt này, hắn thua cũng không tính là chuyện mất mặt. Đời này hắn cũng không có ý định tu luyện kiếm đạo, Lý Thái Bạch kiếp trước cũng không muốn hắn sống như Lý Thái Bạch nữa, mà là sống cho Bạch Phi Vũ. Một mặt là tìm ra đại đạo chân chính có thể tạo phúc cho thiên hạ chúng sinh. Mặt khác lại có ý định riêng của hắn, chính là vì muốn trả món nợ cho hai người bạn thân ở kiếp trước. Một người soi sáng con đường của hắn, một người lại hy sinh vì đạo của hắn. Âu Giả Tử, còn có Âu Trị Tử mạnh hơn Âu Giả Tử một chút. Hắn kiếp trước có được hai người bạn thân thế này, chết cũng không còn gì luyến tiếc. Ánh mắt Bạch Phi Vũ nhiều thêm một nét dịu dàng, quay đầu nhìn chim xanh đang ngồi xổm trên vai hắn mà ngủ gà ngủ gật, khắp khuôn mặt tràn đầy ý cười. Hắn thân là Lý Thái Bạch, gánh nhân quả trên vai, vì thiên địa, vì chúng sinh, vì thời đại mới mà hắn nợ hai người bạn thân nhiều đến vậy. Đời này chính lúc để hắn trả nợ. Cúi đầu gọi phong thần bảo thư ra, hắn nhìn ba chữ siêu siêu vẹo vẹo, nhịn không được mà bật cười. Khó trách lần đầu tiên hắn nhìn thấy đại sư huynh nhà hắn viết ba chữ này lên phong thần bảo thư, hắn lại có một cảm giác quen thuộc khó hiểu. Đúng vậy, chữ viết tay này của đại sư huynh nhà hắn không phải là thứ mà người nào cũng bắt chước được. Kiếp sau, ta sẽ là đại sư huynh của ngươi. Thanh âm ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng quen thuộc. Khi đại kiếp tiên nhân kết thúc, sau khi thân hóa thành sống lưng của thiên địa, vẫn còn có người vì hắn mà liều mạng. Câu nói này không hiểu sao lại khiến hốc mắt Bạch Phi Vũ nóng lên, thậm chí kìm nén không được muốn nhảy đến trước mặt Âu Dương, cẩn thận nhìn kỹ gương mặt kia. Người đã mang hắn từ một món vũ khí lần nữa trở lại làm người. Người đã kéo hắn ra khỏi con đường tàn nhẫn, khỏi vực thẳm số phận đáng chết kia. Bây giờ đã thật sự trở thành đại sư huynh của hắn. Ông trời đối xử với Lý Thái Bạch không tệ, đối xử với Bạch Phi Vũ cũng rất tốt. Trong lòng hắn vui mừng không xiết, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Rõ ràng hắn muốn lớn tiếng nói cho đại sư huynh, về sau huynh chỉ cần đứng yên đó nhìn thôi, tất cả cứ giao lại cho ta. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đại sư huynh, Bạch Phi Vũ lại có chút rụt rè e sợ. Mặc dù hắn đã chứng đạo, nhưng vẫn chưa thành đạo. Kiếp trước nhờ có đại sư huynh giúp hắn phá vỡ số mệnh, mà trong kiếp này, hắn vẫn chưa đủ trưởng thành để viết lại số mệnh của mình. Tình thế thiên địa ngày nay phức tạp hơn nhiều so với thời đại tiên nhân, rất khó để người ta nhìn thấu, tất cả mọi người chỉ có thể mò mẫm tìm đúng sai. Khi Bạch Phi Vũ đến đại thừa, thôi diễn đạo của bản thân, hắn cảm nhận được mọi thứ đang hỗn loạn phức tạp, thậm chí vượt xa hơn cả thời đại tiên nhân kiếp trước. Dù sao trước đây tiên nhân ở ngay trên trời, chỉ cần chém là được. Nhưng bây giờ nhưng lại không biết kẻ địch ở nơi nào, thậm chí còn không biết kẻ địch rốt cuộc là ai. Cho nên hiện tại không nhận ra nhau cũng được, đợi đến khi hắn phong tận chúng thần thiên địa, nắm giữ tất cả nhân quả của thiên địa. Tới lúc đó, hắn mới đủ tự tin và sức mạnh để nói ra câu, để ta bảo vệ huynh. Vượt qua vạn năm, sau hai thời đại, ta lại gặp được ngươi. Dù ngươi không biết, nhưng trong lòng ta hiểu rõ chuyện ta muốn làm. Bạch Phi Vũ nắm chặt phong thần bảo thư trong tay, hồi tưởng lại những ký ức vụn vặt ở kiếp trước khi hắn cùng Âu Trị Tử sóng vai nhau đi vạn dặm đường, Bạch Phi Vũ không khỏi cười lên. Kiếp trước người khác luôn gọi ta là kiếm tiên, Âu Trị Tử lại cứ thích lôi lôi kéo kéo hỏi người khác nên gọi ta thế nào mới đúng. Gọi là gì, ta đã thay ngươi nghĩ kỹ rồi. Vạn thần chi chủ. Bạch Phi Vũ lật phong thần bảo thư ra, trên tờ đầu tiên, dòng đầu tiên không phải là tên hắn. Mà trên hàng thứ hai, có tên hắn và tên của Hàm Vũ. Đây cũng là món quà hắn muốn tặng Âu Trị Tử trong tương lai. Kiếp trước, ta và Âu Giả Tử đã được đại sư huynh nhà mình cứu rỗi. Đời này, ta sẽ đưa huynh lên làm vạn thần chi chủ. Chim xanh trên đầu vai nhìn Bạch Phi Vũ đang cười ngây ngô với phong thần bảo thư, nó cũng cảm nhận được nội tâm của Bạch Phi Vũ, trên mặt chim cũng tràn đầy niềm vui. Mặc dù đã mơ hồ khai mở linh trí nhưng rõ ràng không nhiều, nó ngơ ngác nhìn Bạch Phi Vũ. Giọng nói kỳ cục kêu, ngươi là của ta là ai đối với ngươi? Lúc này Bạch Phi Vũ không còn dáng vẻ trang nghiêm như khi phong thần, cũng không có dáng vẻ đế vương khi vạn thần triều bái, mà càng giống một thiếu niên đang nghịch ngợm âm mưu quậy phá. Bạch Phi Vũ sờ lên trán, tự lẩm bẩm. Mặc dù không biết ngươi làm cách nào trở về quá khứ, nhưng ngươi của tương lai vẫn ở đây. Thích chơi trò động não sao? Ta sẽ nhớ kỹ giúp ngươi. Ào ào. Âu Dương bước vào trong thùng gỗ đầy nước thuốc, đầu quấn khăn, thoải mái lầm bầm một tiếng. Cảm nhận cảm giác ấm áp khắp toàn thân, sảng khoái không nói nên lời. Hai tay khoác lên trên thùng gỗ, một đôi tay ngọc ngà nhấn trên đầu hắn, lực tay thoải mái dễ chịu khiến Âu Dương thoải mái từ đỉnh đầu đến tận móng chân. Chật! Sư nương à, khó trách lão già đầu kia không về nhà ngày nào cả, thủ pháp này của người đủ sức mở tiệm xoa bóp luôn, hoàn toàn không cần lo lắng chuyện ăn uống. Âu Dương lầm bầm. Đôi tay ngọc dừng lại, sau đó Âu Dương chỉ thấy lỗ tai hắn đột nhiên bị xách lên, gương mặt vốn đang thoải mái lập tức đau đớn nhăn nhó. Tiểu tử ngươi hiện tại lại đủ sức giở trò lưu manh rồi phải không? Mới nãy còn đứng ở cửa đại điện kêu cứu hay sao? Nữ vương vạn yêu quốc nhéo lỗ tai Âu Dương, tức giận nói. Nhớ tới con thiên quyển vừa rồi vượt qua sự ngăn cản của vô số đại yêu, nhanh chóng kéo một cỗ xe lăn vọt thẳng đến kinh đô Vạn Yêu Quốc. Mà Âu Dương ngồi ở trên xe lăn thì lại thê lương gào thét kêu rên khắp kinh thành, cứu mạng. Sư nương cứu mạng, ta sắp chết rồi. Lúc đầu nàng còn tưởng Âu Dương lại giở trò, nhưng khi nàng nhìn thấy Âu Dương mặt vàng như nghệ lại sắp ngất đi, trái tim cũng hẫng mất nửa nhịp. Giống như thật lâu về trước, như lúc nàng nhìn thấy Hồ Vân vậy. Nghĩ tới đây, Thường Tố Trinh lại càng nhéo mạnh tai của Âu Dương thêm một tí. Đau đau đau. Sư nương, nhẹ tay chút. Hai tay Âu Dương che lấy lỗ tai bị nhéo, nghe răng trợn mắt mở miệng cầu xin tha thứ. Có lẽ là nể tình Âu Dương bệnh nặng mới khỏi, Thường Tố Trinh mới buông lỗ tai Âu Dương ra, nghiêm khắc khiển trách hắn, không muốn sống nữa à. Kinh mạch đứt từng khúc, chân nguyên nghịch hành, đan điền hư tổn, ngươi để thêm mấy ngày nữa thì mệnh cũng chả còn. Nghe Thường Tố Trinh răn dậy, Âu Dương quay đầu nịnh nọt, đây không phải nhờ sư nương diệu thủ hồi xuân, bốc thuốc đúng bệnh sao? Thường Tố Trinh dáng vẻ mặt dày của hắn, thở dài một tiếng, một bàn tay đập lên đầu Âu Dương, không đợi Âu Dương kịp kêu tiếng nào đã lần nữa xoa bóp cho Âu Dương. Ngươi với sư phụ ngươi y hệt nhau, nhìn như đa tình, thật ra lại cực kỳ tuyệt tình. Thường Tố Trinh trầm giọng sâu kín nói. Âu Dương nhắm mắt nằm xuôi bên mép thùng, không phục cãi lại, sư nương, lời này của người nói ra, lão đầu trên trời linh thiêng không chừng nghe được lại bật nắp quan tài sống dậy đó. Ồ, không phải sao? Các ngươi không phải đều tự nhận mình rất vĩ đại sao, vô tư trợ giúp người bên cạnh, thậm chí mặc kệ tổn thương chính mình, cuối cùng đến đánh đổi mạng sống cũng không thèm do dự, không đúng sao? Giọng nói của Thường Tố Trinh trở nên bén nhọn, trong lời nói mang theo oán hận khó hiểu. Âu Dương lắc đầu mở miệng nói, người nghĩ vậy là sai rồi sư nương, chuyện ta làm khác với sư phụ. Lúc nói những lời này, thanh âm Âu Dương hơi trầm thấp, dường như chỉ khi đối mặt với trưởng bối như Thường Tố Trinh, hắn mới có thể lộ ra một chút mềm yếu. Thường Tố Trinh nhìn dáng vẻ bình chân như vại của Âu Dương, như thể tất cả mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, một tên tiểu quỷ trúc cơ vậy mà dám giả thần giả quỷ trước mặt nàng. Thường Tố Trinh vốn đang nổi giận trong lòng vì Âu Dương cả người đều bị thương, bàn tay nàng đập vào trán Âu Dương. Nàng đập mạnh đến nỗi, Âu Dương suýt chút thì nhảy dựng lên, hắn hít sâu một hơi, che trán oán giận nhìn Thường Tố Trinh nói, sư nương, người nghĩ ta làm bằng sắt à? Người quen đánh lão đầu rồi thì cũng không cần phải đánh ta như vậy đi. Gương mặt xinh đẹp của Thường Tố Trinh lạnh xuống, nàng nhìn Âu Dương trước mặt. Có rất nhiều cách để tuyệt tình. Một trong số đó chính là, không để ý mà giúp đỡ người khác, nhưng lại bỏ qua việc người ta cảm thấy thế nào với mình. Loại người này thậm chí âm thầm từ bỏ mạng sống của mình vì người bên cạnh, nhưng bọn họ lại không biết, nếu họ làm như vậy, những người được họ giúp đỡ sẽ cảm thấy thống khổ đến mức nào. Sự dịu dàng chết người, cũng sẽ hóa thành thanh kiếm sắc bén khiến người ta đau khổ cả đời. Hồ Vân chính là loại người này, Âu Dương cũng vậy. Nhưng hai sư đồ này lại là người cực kỳ cố chấp, bất kể thuyết phục thế nào, bọn họ cũng làm theo những gì trong lòng họ nghĩ. Cũng chính vì vậy, khi Thường Tố Trinh để Thường Hiểu Nguyệt lựa chọn phu quân, nàng đã cố ý gạt đi Âu Dương. Dù tính tình Âu Dương được rất nhiều cô gái yêu thích, yêu càng sâu đậm thì khi Âu Dương rời đi, chịu đựng tổn thương sâu nhất cũng chỉ có Thường Hiểu Nguyệt. Bọn họ rất là yêu người khác, duy chỉ không yêu bản thân mình. Thường Tố Trinh nghĩ đến Thường Hiểu Nguyệt, trong lòng không khỏi đau xót. Dù đã nghe Âu Dương chính miệng nói Thường Hiểu Nguyệt đã hóa rắn trùng sinh, nhưng nghĩ tới Thường Hiểu Nguyệt trải qua một kiếp thế này, nàng vẫn không nhịn được đau lòng. Dù sao cũng là đứa trẻ ở bên cạnh nàng đã mấy ngàn năm, nàng tận mắt nhìn nó lớn lên, cứ như vậy vì số mệnh mà mất tất cả tu vi, thậm chí ngay cả ký ức cũng không còn gì. Quan trọng hơn là, Thường Hiểu Nguyệt bởi vì nàng mà phải trải qua những chuyện thế này. Nếu như không phải vì phong ấn ma tộc trên người nàng, nghĩ tới đây trong lòng Thường Tố Trinh cảm thấy vô cùng áy náy. Vì mạng sống, nàng đã trơ mắt nhìn Thường Hiểu Nguyệt trở thành dáng vẻ bây giờ, thậm chí có thể nói cái chết của Hiểu Nguyệt dường như đều do nàng một tay tạo thành. Nếu như không phải phong ấn ma tộc ở trên người người, thì cái que cây Thường Hiểu Nguyệt kia cũng không tồn tại. Âu Dương bên cạnh ung dung mở miệng nói ra. Thường Tố Trinh đang lâm vào tự trách đột nhiên ngẩng đầu, đối diện là đôi mắt mang theo ý cười của Âu Dương. Tự hồ đôi mắt kia có thể thấy rõ nội tâm của nàng, thật giống như lúc trước vào lần đầu tiên nàng gặp Hồ Vân vậy. Thường Tố Trinh nhịn không được, hốc mắt đỏ lên, thân là đại yêu tu độ kiếp đỉnh phong, còn là nữ vương Vạn Yêu Quốc, nhưng lúc này nàng chỉ như một người phụ nữ bình thường mà thôi. Hiểu Nguyệt là một phân thân của nàng do Hồ Vân tách ra vì muốn giúp nàng sửa lại số mệnh, từ ban đầu chẳng tồn tại một Hiểu Nguyệt nào cả. Mặc dù nói như vậy, nhưng lòng người bằng xương bằng thịt, lòng yêu cũng thế. Con gái nàng nuôi lâu như vậy, bây giờ biến thành ruộng đồng ngoài kia, Thường Tố Trinh trong lòng làm sao mà cảm thấy dễ chịu được. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của Thường Tố Trinh, Âu Dương gãi đầu, lấy một chiếc hộp gỗ từ trong không gian trữ vật ra, đưa cho Thường Tố Trinh. Đây là di vật của Hiểu Nguyệt, vật này người giữ đi. Âu Dương gãi đầu nói. Thường Tố Trinh mở hộp gỗ ra, một viên yêu đan bất chợt hiện lên trong mắt nàng. Đây chính là yêu đan của Thường Hiểu Nguyệt. Nháy mắt khi vừa nhìn thấy viên yêu đan, Thường Tố Trinh cũng nhịn không được nữa, lã chả rơi lệ, ôm hộp gỗ nghẹn ngào khóc thảm thiết. Giờ khắc này nữ vương của vạn yêu, đại yêu tu độ kiếp đỉnh phong, tất cả đều không phải là thân phận của nàng, lúc này thân phận của nàng chỉ là một người mẹ đau đớn vì mất con. Âu Dương nhìn Thường Tố Trinh nghẹn ngào khóc to với chiếc hộp gỗ, hắn không khỏi có chút thất thần, nhưng lại lập tức treo nụ cười lên mặt. Nhớ tới Hồ Vân vẫn còn đang trong đầu mình tương ái tương sát cùng với hệ thống. Hắn không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Lão đầu làm việc thật sự cẩu thả, làm những việc vĩ đại như vậy nhưng vẫn khiến người bên cạnh phải đau lòng. Qua mấy ngày tắm thuốc, thân thể của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Đầu tiên là bởi vì tên tiểu tử thúi trường sinh kia, khiến linh hồn của hắn bị hao tổn, theo lời của Thường Tố Trinh, đời này sợ rằng hắn cũng không cách nào trở thành đại tu sĩ được. Thần hồn là cầu nối quan trọng để cảm ngộ pháp tắc thiên địa, bây giờ hắn vẫn chưa hình thành thần hồn mà linh hồn cũng đã bị hao tổn, cho nên đời này có lẽ không cách nào đột phá đến hợp thể. Đối với điều này, Âu Dương cũng quá để tâm, kẹt lại ở luyện khí cũng tầm 10 năm, hắn đã sớm hoàn thành dự định thăng lên trúc cơ rồi ngồi ăn chờ chết. Đời này đột phá đến hợp thể. Chết cười, hoàn toàn không đột phá nổi. Lại nói, lão tử mới trúc cơ đã mạnh như vậy. Nếu thật sự đột phá, lão tử sợ sẽ biến thành khổng lồ. Mà so với chuyện linh hồn bị hao tổn, Thường Tố Trinh càng lo lắng cho thân thể của Âu Dương hơn. Mặc dù Thường Tố Trinh không nói rõ, nhưng Âu Dương vô cùng rõ ràng thân thể của hắn có lẽ là có vấn đề rồi. Biểu hiện rõ nhất chính là, tần suất đi tiểu đêm của hắn trở nên nhiều hơn, hắn tuổi còn trẻ, hơn nữa còn là một con gà tơ, thận hư phải tìm ai nói chuyện đây. Âu Dương trong lòng hiểu rõ, đầu tiên là thời điểm khi hắn đối phó với yêu tổ ở nhân gian, chân nguyên hao tổn, lại bởi vì tiểu bạch phong thần, thân thể lần nữa quá tải mà bị thương. Thân thể tu sĩ trúc cơ cũng không cường tráng bao nhiêu, mặc dù có thể chữa trị, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng một thời gian dài. Lúc này, Âu Dương chỉ có thể dựa vào chuyện hoàn thành nhiệm vụ chính thứ hai, giết chết 5 tên trùng phản diện vận mệnh. Sau khi hoàn thành, hắn sẽ mượn hệ thống, tăng cảnh giới rồi chữa trị thân thể. Tóm lại là, không chết được, vấn đề không lớn, cùng lắm thì ăn nhiều cẩu kỹ một chút để bồi bổ thận. So với thân thể của mình, Âu Dương lại lo lắng cho tiểu hồ ly vẫn mê man ngủ ly bì hơn, đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu dung hợp với cửu vĩ lông trắng kia thì đã luôn hôn mê không tỉnh lại. Sức mạnh huyết mạch thức tỉnh đại biểu cho khả năng hồ đồ đồ có thể khôi phục lực lượng trước kia hay không, dựa theo tình hình hiện tại mà nói thì không có vấn đề gì. Nhưng cái gọi là huyết mạch thức tỉnh này, thời gian thức tỉnh có hơi dài quá, cho nên Âu Dương không trở về tông môn, vó ngựa không ngừng phi đến vạn yêu quốc. Sư nương, người có thể nhìn ra điều gì không? Âu Dương một thân áo xanh, lo lắng nhìn Thường Tố Trinh đang lật tiểu hồ ly như đang chọn heo con mà hỏi. Hắn luôn cảm thấy vị sư nương này hơi không đáng tin cậy, ánh mắt sao mà giống như là đang mổ heo vậy. Thường Tố Trinh lật xuôi lật ngược rồi xách ngược tiểu hồ ly lên, nhìn tiểu hồ ly đang xì bong bóng mũi ra ngủ, hừ lạnh một tiếng rồi nói, cửu vĩ. Hừ, nữ nhân chết bầm này sao vẫn còn sống như vậy được nhỉ? Xong đời. Nghe sư nương nói như vậy, Âu Dương đã biết có vấn đề. Hồ đồ đồ là ý thức thứ ba của một con cửu vĩ thiên hồ. Mà con cửu vĩ thiên hồ trước đây lại là Đồ Vân ở Đồ Sơn, người nhặt được Hồ Vân. Nhìn vẻ mặt của sư nương, nếu nói Hồ Vân cùng con cửu vĩ Đồ Vân kia không có gì, đánh chết Âu Dương cũng không tin. Tên Hồ Vân này, mặt mày ngu xuẩn xuyên qua thế giới này, ông Đồ Vân gọi mẹ, liên quan dữ chưa? Nghĩ tới đây, Âu Dương thật sự sợ Thường Tố Trinh ra tay làm thịt Hồ Đồ Đồ. Âu Dương kéo ra một nụ cười khô khan giả dối nói, sư nương, người biết Đồ Vân sao? Một cổ sát ý gần như muốn biến thành vật chất xông ra từ trên thân Thường Tố Trinh. Sau lưng Âu Dương nháy mắt tuôn ra mồ hôi lạnh, đệt, Ông già này để lại cuốn sổ nợ rối tinh rối mù cho mình. Hắn vậy mà lại mang theo tiểu tam của ông già đến tìm vợ cả để chữa bệnh. Không đúng, dựa theo trình tự thời gian. Đệt, hắn vậy mà lại mang theo vợ cả của Hồ Vân đến tìm tiểu tam để chữa bệnh. Mối quan hệ lộn xộn này nháy mắt khiến Âu Dương nhức hết cả đầu. Ngươi tới tìm ta cứu bà già này à? Thường Tố Trinh ném hồ đồ đồ trên nệm mềm, nhìn Âu Dương cười đầy thâm ý. Âu Dương nuốt ực một ngụm nước miếng rồi nói, thật ra cũng không vội, nếu thực sự không được, ta trở về tông môn cũng được. Không cần, bệnh này ta có thể trị, thậm chí ta trị cực kỳ giỏi. Thường Tố Trinh quả quyết từ chối lời đề nghị của Âu Dương, tiếp nhận chuyện này. Người nói như vậy, ta lại càng sợ ngươi thật sự làm thịt nó đó. Không phải, sư nương, thật đó, giờ ta dẫn nó đi ngay. Người dơ cao đánh khẽ coi như nó là cái đánh rắm đi. Âu Dương vội vàng ngăn trước người tiểu hồ ly, gượng cười nói. Thường Tố Trinh cau mày, nhìn Âu Dương nói, ngươi lo ta giở trò với nó. Ngươi nghĩ ta là người thế nào? Người là người thế nào ta cũng không rõ, nhưng ít nhất ta biết người là mẹ ta. Âu Dương nhìn Thường Tố Trinh im lặng, trong lòng đã không nhịn được mà than thở. Thường Tố Trinh không nuông chiều Âu Dương, nàng giơ tay lên, một luồng gió đen nháy mắt bao trùm lấy Âu Dương. Khi gió đen bao trùm Âu Dương, mặt hắn cũng tái mét. Thường Tố Trinh đây là độ kiếp đỉnh phong, nhưng pháp thuật truyền tống sao lại tệ đến mức này. Mỗi lần dùng thuật pháp này là có thể lấy luôn nửa cái mạng của hắn. Một khắc khi gió đen bao phủ Âu Dương, giọng nói Thường Tố Trinh đột nhiên vang lên, lúc này Vạn Yêu Quốc có chuyện không yên, ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Gió đen cuốn lấy Âu Dương nháy mắt bay ra ngoài, ở trên bầu trời xoay vài vòng, sau đó hắn văng ra lộn nhào trên mặt đất. Rơi ngay lên người một con dê rừng già mặc quan phục. Âu Dương cảm giác trời đất quay cuồng, đưa tay vớ được thứ gì đó, há mồm nôn vào bên trong, quẹ. Lão dê rừng dưới thân Âu Dương tức giận hỗn hển run rẩy chỉ vào Âu Dương, tiểu tử này từ đây xuất hiện đây. Đầu tiên là đặt mông ngồi trên người mình, sau đó coi mũ quan của mình như thùng rác. Thật coi bác thi ta ăn giấm à. T.S. Bác thi, loài giả thú hình dáng giống như dê nhưng lại có 9 cái đuôi và 4 cái tai, mắt mọc ở trên lưng, tên gọi là bác thi, ai mang nó trên người thì sẽ không còn biết sợ hãi là gì. Lão dê rừng mặc quan phục trong nháy mắt bùng nổ, cơ thể lão dê rừng nháy mắt tràn đầy cơ bắp vạm vỡ. Khi lão dê rừng chuẩn bị đá tên tiểu tử nhân tộc bay ra ngoài, một con chó đột ngột xuất hiện trước mặt lão. Chỉ thấy trong mồm chó lóe ra chân nguyên gần như muốn nhưng tụ thành vật thể, thân thể lão dê rừng vốn đang phình to trong nháy mắt lại rụt về. Mấy chuyện đánh nhau ẩu đả này, thật thiếu con mẹ nó nhã nhặn. Lão dê rừng tự nhủ. Mà Thường Tố Trinh trong phòng nhìn tiểu hồ ly trên nệm mềm, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn một tia phức tạp. Nàng lấy cớ đuổi Âu Dương đi, một mặt là vì để nàng có thể yên tĩnh tâm làm chuyện này, một mặt lại là không biết nên làm sao để đối mặt với con hồ ly mà nàng đã rõ thân phận này. Đồ Vân, người này đè ép nửa đời trước của nàng, khiến nàng phải sống dưới hào quang của cửu vĩ thiên hồ. Thân là thiên tài xà tộc nàng luôn bị Đồ Vân chèn ép một đầu, mãi mãi chỉ làm nền cho Đồ Vân tỏa sáng. Cuối cùng ả thậm chí còn cản trở nàng và Hồ Vân yêu nhau. Nghĩ đến đủ chuyện ngày xưa, Thường Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn lấy hộp gỗ Âu Dương đưa cho mình ra, lấy viên yêu đan của Thường Hiểu Nguyệt đút cho tiểu hồ ly. Mặc dù nàng cực kỳ chán ghét Đồ Vân, thậm chí có lần hận đến mức muốn giết chết ả. Nhưng ả lại là người Hồ Vân kính trọng nhất, cũng là chuyện đau lòng nhất đời này của Hồ Vân. Nhìn yêu đan đã bị tiểu hồ ly nuốt vào, trong mắt Thường Tố Trinh lóe lên một tia thỏa mãn khó hiểu, cúi người nhẹ nhàng nói bên tai tiểu hồ ly. Người ta nói mẹ chồng ác thì không có con dâu ngoan, sao ngươi lại lọc vào tay ta rồi? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.